Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Núi, chẳng lẽ lại định như lần trước đối với mình sao? Lộ Thần cau mày, xem ra phải tìm cách cho Vân Tiên Tiên uống chút Long Phượng Trà, để nàng chịu chút đại giới, kẻo lại bị chiếm tiện nghi mà không thể chiếm hữu thân thể nàng như lần trước. Nghĩ vậy, Lộ Thần và Trần Uyển Dung chậm rãi đứng dậy, tắm rửa sơ qua ở phòng tắm kế bên rồi ra khỏi phòng. Lúc này trong viện Vân Dung, Lâm Uyển Vân đang pha trà cho Vân Tiên Tiên trong đình, còn Vân Tiên Tiên thì lạnh lùng ngồi trên ghế đá, từ tốn uống trà. Lộ Thần ra khỏi phòng, lập tức hành lễ với Vân Tiên Tiên. Đệ tử gặp qua sư tôn. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, nể tình lâu mày không gặp, lần này tha cho các ngươi, nếu lần sau còn như vậy, phạt các ngươi một năm không được gặp mặt. Vân Tiên Tiên trong lòng hơi tức giận, nếu chỉ có Lộ Thần thì thôi, dù sao Lộ Thần ban đầu không biết nàng đến, nhưng Trần Uyển Dung thì khác. Nàng mang Trần Uyển Dung xuống núi, vậy mà Trần Uyển Dung gặp được nam nhân liền quên mất nàng, để nàng đứng trên mái nhà cả đêm. Nàng đối Trần Uyển Dung tốt như vậy, Trần Uyển Dung lại có nam nhân thì quên cả sư tôn. Trần Uyển Dung nhận ra Vân Tiên Tiên đang giận mình, vội vàng nói, đệ tử biết sai rồi. Vân Tiên Tiên thản nhiên nói, thôi, bản tọa không so đo với các ngươi. Lộ Thần hỏi, sư tôn, không biết ngài tự mình xuống núi vì chuyện gì? Vân Tiên Tiên đáp, bản tọa nghe nói đại hạ có nhiều võ giả mất tích, bản tọa cho rằng việc này rất có thể liên quan đến hoàng thất đại hạ, nên xuống núi điều tra. Nghe vậy, Lộ Thần ngạc nhiên, không ngờ Vân Tiên Tiên cũng cho rằng chuyện này liên quan đến phụ hoàng hắn. Vân Tiên Tiên nhìn Lộ Thần nói, Lộ Thần, ngươi muốn thống nhất thiên hạ, bước đầu tiên là chiếm lấy ngôi vị hoàng đế đại hạ đúng không? Bản tọa sẽ dẫn dắt Huyền Nguyệt Cung ủng hộ ngươi tranh đoạt vị trí đó. Nếu cần gì cứ nói với bản tọa. Lộ Thần không tin lời Vân Tiên Tiên, người phụ nữ này lại định giúp hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đại hạ sao? Hảo tâm như vậy, Lộ Thần chợt nghĩ ra điều gì, liền nói, sư tôn, ta nghe nói phụ hoàng có thánh vật của Huyền Nguyệt Cung, sư tôn ủng hộ ta tranh đoạt hoàng vị, chẳng lẽ là vì đoạt lại thánh vật đó? Nghe Lộ Thần phỏng đoán, Vân Tiên Tiên cười lạnh, ngươi quả nhiên thông minh, bản tọa đúng là định nhân cơ hội này thu hồi thánh vật. Lộ Thần hỏi, sư tôn đã là thiên nhân, với thực lực thiên nhân, chỉ cần tự mình đến hoàng cung đại hạ là có thể dễ dàng thu hồi thánh vật, sao lại rắc rối như vậy? Vân Tiên Tiên đáp, vết thương của bản tọa chưa lành, lại không thể tùy tiện ra tay, nếu tùy tiện ra tay, thiên đạo sẽ giáng thiên kiếp xuống bản tọa, vết thương của bản tọa cũng là do vậy mà ra. Nghe Vân Tiên Tiên giải thích, Lộ Thần hiểu ra, hóa ra là vậy. Không trách Vân Tiên Tiên vẫn chưa đến hoàng cung đoạt lại cái gọi là thánh vật, nguyên lai nàng không có năng lực đó. Vân Tiên Tiên nói tiếp, còn nữa, món đầu kia có khả năng giúp đại tông sư tăng thực lực lên đến cảnh giới thiên nhân, tuy thời gian ngắn nhưng chí ít cũng có thể đả thương thiên nhân, bản tọa dù muốn xuất thủ cũng phải chờ khôi phục chút ít thực lực đã. Lần này xuống núi, mục đích thứ hai của bản tọa chính là khôi phục thực lực. Nói đến đây, Vân Tiên Tiên nhìn chằm chằm Lộ Thần, khiến Lộ Thần cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn trước đó đoán Vân Tiên Tiên xuống núi là để mượn thân thể mình khôi phục thực lực, không ngờ lại đoán trúng, nữ nhân này quả nhiên không có ý tốt, nhằm nhe thân thể của hắn. Vân Tiên Tiên nhìn Lộ Thần nói, mặt khác, Tây Bộ biên giới, mê vụ bắt đầu bất ổn, ngươi muốn nhất thống thiên hạ, chỉ sợ phải tranh thủ thời gian, không gian mê vụ hỗn loạn, không ai biết bên trong sẽ xuất hiện thứ gì. Lộ Thần giật mình, mê vụ bất ổn rồi sao? Hắn lo lắng nhất chính là mê vụ Tây Bộ biên giới, sợ bên trong xuất hiện nhiều cao thủ cấp thiên nhân, thậm chí là tồn tại cấp thiên nhân, lúc đó hỏa khí của hắn chẳng có tác dụng gì. Đúng lúc này, Lộ Thần chợt nghĩ đến điều gì, nữ nhân này nhắc đến chuyện mê vụ bất ổn, chắc không chỉ đơn giản là nhắc nhở mình. Nàng nhắc mình về sự bất ổn của mê vụ, chắc chắn là để mình cảm thấy cấp bách, làm nổi bật tầm quan trọng của Huyền Nguyệt Cung, để mình cam tâm tình nguyện giúp nàng khôi phục thực lực. Lộ Thần cười nói, đã sư tôn định giúp đệ tử nhất thống thiên hạ, đệ tử xin cảm ơn sư tôn. Vân Tiên Tiên mặt không đổi sắc, cảm ơn miệng lưỡi thì chưa đủ, bản tọa cần ngươi giúp một việc. Lộ Thần hỏi, không biết sư tôn muốn gì? Vân Tiên Tiên đáp, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lộ Thần không truy vấn nữa, hắn làm sao không biết đó là chuyện gì, chẳng phải là giúp nàng khôi phục thực lực thôi. Thật ra hắn rất muốn cùng nàng cùng tu luyện Long Phượng Âm Dương Quyết, nhưng điều kiện tiên quyết là phải thân thể sát thân thể, chứ không phải như lần trước ở thư phòng bị động tu luyện, như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng Lộ Thần cũng hiểu Vân Tiên Tiên sẽ không để mình chiếm hữu thân thể nàng. Trong mắt Vân Tiên Tiên, hắn chỉ là thổ dân của thế giới thấp kém mà thôi. Đại hạ, kinh thành, một đoàn xe chậm rãi vào kinh thành, trên cờ xí treo một vòng trang huyết, cơ hiệu của Huyền Nguyệt Cung. Điều này chứng tỏ có đại nhân vật của Huyền Nguyệt Cung đến kinh thành. Tin tức này nhanh chóng đến tai Hạ Hoàng. Hạ Hoàng ngồi trong thư phòng, nghe ảnh vệ báo cáo, rơi vào trầm tư. Huyền Nguyệt Cung phái người đến kinh thành làm gì? Chẳng lẽ chuyện của bọn họ bị Huyền Nguyệt Cung phát hiện? Huyền Nguyệt Cung định gây phiền phức cho hoàng thất sao? Hà Hoàng sắc mặt tái mét, hắn vô cùng lo lắng Huyền Nguyệt Cung đã phát hiện những việc hắn làm và đang chuẩn bị phái người đến tiêu diệt hắn. Nghe xong báo cáo của ảnh vệ, Hà Hoàng hỏi: người tới là ai của Huyền Nguyệt Cung? Ảnh vệ đáp: bẩm bệ hạ, theo điều tra của chúng thần, người tới là đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Huyền Nguyệt Cung. Hà Hoàng cau mày, sắc mặt càng thêm âm trầm, thế mà lại là hai vị trưởng lão. Nếu là cung chủ Huyền Nguyệt Cung tới, hắn có lẽ còn không cảm thấy gì, vì thực lực của cung chủ cũng chỉ như vậy. Nhưng trưởng lão thì khác, trưởng lão Huyền Nguyệt Cung ít nhất cũng có thực lực trên đại tông sư, rất có thể là ngụy thiên nhân. Lập tức có hai ngụy thiên nhân tới, khiến Hạ Hoàng cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Đúng lúc đó, một thái giám đột ngột vào thư phòng, nói trước mặt Hạ Hoàng: bệ hạ, hai vị trưởng lão Huyền Nguyệt Cung cầu kiến. Cái gì? Tim Hạ Hoàng thịch một cái, thế mà trực tiếp đến tìm hắn, mới vào thành đã thẳng đến hoàng cung, e rằng Huyền Nguyệt Cung thực sự đã phát hiện điều gì đó, tìm đến hắn gây phiền phức. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải cùng Huyền Nguyệt Cung liều mạng? Hạ Hoàng chưa bao giờ bối rối như lúc này, ký ức thuở nhỏ không ngừng hiện về trong đầu hắn. Đến một lúc, hắn dường như đã quyết định điều gì đó, rồi nói với thái giám: bảo hai vị trưởng lão Huyền Nguyệt Cung kia đến Ngự Hoa Viên chờ trẫm, trẫm lập tức đến. Thái giám vội đáp: tuân mệnh, bệ hạ. Rồi thái giám lui ra khỏi thư phòng. Sau khi thái giám rời đi, Hà Hoàng lại nói với ảnh vệ trong phòng: ngươi cũng ra ngoài đi, thuộc hạ cáo lui. Ảnh vệ vừa đi, Hà Hoàng liền lấy ra một chiếc hộp tinh xảo từ trong ống tay áo. Hắn nhìn chiếc hộp rồi nói: có thứ này, trẫm không tin họ có thể làm gì trẫm. Nói xong, hắn lại cất chiếc hộp tinh xảo vào tay áo, rồi trực tiếp đến Ngự Hoa Viên, muốn xem hai vị trưởng lão Huyền Nguyệt Cung kia tìm hắn vì chuyện gì. Chốc lát sau, Hà Hoàng xuất hiện trong Ngự Hoa Viên. Hai lão giả tóc trắng như cước, râu dài trắng xóa, mặc áo bào xanh đang ngồi trong đình Ngự Hoa Viên, nhàn nhã uống trà, trông không hề giống đến gây chuyện, mà lại giống như đến thăm bạn bè. Thấy hai người ung dung như vậy, Hà Hoàng sững sờ, hai người này hình như không phải đến gây phiền phức. Hà Hoàng không suy nghĩ nhiều, hắn bước vào đình, rồi nói với hai vị trưởng lão: không biết hai vị trưởng lão Huyền Nguyệt Cung tìm trẫm có việc gì? Một trưởng lão nói: bản tôn tên là Phù Hồng Chủ, là nhị trưởng lão Huyền Nguyệt Cung. Bên cạnh bản tôn là đại trưởng lão Vũ Trường Khánh của Huyền Nguyệt Cung. Bệ hạ chắc hẳn đã nghe danh chúng ta. Nghe nhắc đến tên hai người, Hạ Hoàng lập tức nhớ ra điều gì. Hai người này nổi danh khắp nơi cách đây vài thập niên. Hạ Hoàng thủ nhỏ đã từng nghe nói về họ. Khi đó, Huyền Nguyệt Cung còn khác hẳn bây giờ. Lúc ấy Huyền Nguyệt Cung vẫn đang tích cực chiêu mộ đệ tử. Mà hai người này cũng nổi danh từ thời điểm Huyền Nguyệt Cung chiêu mộ đệ tử. Trước kia, không ít người khiêu chiến họ, bởi vì Huyền Nguyệt Cung thu nạp nhiều hảo thủ. Sự tồn tại của Huyền Nguyệt Cung đã thách thức vị thế của các thế lực khác, cho nên lúc đó không ít thế lực không thể dung thứ Huyền Nguyệt Cung. Nhưng những võ giả khiêu chiến họ đều thất bại. Chính vì sự tồn tại của hai người họ mà các thế lực lớn trong đại hạ nhận thức được sức mạnh của Huyền Nguyệt Cung. Đến khi Huyền Nguyệt Cung xảy ra vụ thiên nhân đại khai sát giới, truy sát các đại tông sư khắp thiên hạ, càng làm củng cố nhận thức ấy. Hà Hoàng lúc này nói: trẫm quả thực đã từng nghe nói đến hai vị trưởng lão. Đại trưởng lão Vũ Trường Khánh nói: nghe nói qua thì tốt, ngươi đã biết tên chúng ta, việc này sẽ dễ dàng hơn. Nghe vậy, Hà Hoàng lập tức có cảm giác chẳng lành. Vũ Trường Khánh tiếp lời: Hà Hoàng, những việc ngươi làm chúng ta đã sớm phát hiện, chẳng lẽ ngươi cho rằng không cho ảnh vệ bắt đệ tử Huyền Nguyệt Cung chúng ta sẽ không biết việc ngươi làm sao? Hà Hoàng giật mình, quả nhiên Huyền Nguyệt Cung đã biết việc hắn làm, xem ra bọn họ đến đây là để giết hắn. Hà Hoàng mặt đen sì, lạnh lùng nói: Vũ trưởng lão đang nói gì vậy? Trẫm sao lại không hiểu? Phù Hồng Chủ cười khẩy một tiếng, rồi nói: Hà Hoàng, xem ra nếu chúng ta không vạch trần tội ác của ngươi, ngươi sẽ cứ quanh co chối cãi như vậy. Ngươi sai khiến ảnh vệ lén lút bắt võ giả, ngươi thật sự cho rằng không ai hay biết sao? Lời này vừa dứt, không khí trong Ngự Hoa Viên lập tức trở nên ngột ngạt, trong không gian như thể hiện ra đao quang kiếm ảnh. Khi Hạ Hoàng tưởng rằng hai người kia sắp ra tay, thì lại thấy họ không hề động tĩnh gì. Hạ Hoàng như hiểu ra điều gì, hắn lập tức nói: các ngươi nhắm vào thánh vật sao? Nghe vậy, Vũ Trường Khanh cười gằn: thánh vật? Đối với chúng ta, thứ đó đã chẳng còn tác dụng gì. Món thánh vật đó tuy có thể tăng cường sức mạnh, nhưng lại có hậu quả nghiêm trọng. Một khi dùng nó để cưỡng ép nâng cao cảnh giới, thì thánh vật đó sẽ mất tác dụng. Trước kia, họ đều từng dùng thánh vật đó đối phó cường địch, để lại không ít vấn đề trên thân thể, đến nay vẫn bị hậu quả hành hạ. Phù Hồng Chủ cũng không muốn vòng vo nữa, hắn nói thẳng: chúng ta điều tra được qua ảnh vệ rằng ngươi đã thu được một món binh khí trên biển, chỉ cần có đủ võ giả tế hiến là có thể kích hoạt binh khí đó. Một khi kích hoạt, sức mạnh của nó đủ để tiêu diệt một thiên nhân. Ảnh vệ vẫn muốn thâm nhập Huyền Nguyệt Cung, chính quyết định đó đã khiến cho những việc ảnh vệ làm bị Vũ Trường Khánh và Phù Hồng Chủ phát hiện. họ lại thông qua ảnh vệ biết được một số bí mật của Hạ Hoàng, trong đó có việc Hạ Hoàng gần đây làm và món binh khí tà ác đó. Nghe vậy, Hạ Hoàng chấn động, hai người này lại biết cả chuyện hắn thu được món binh khí sắc khí đó. Hạ Hoàng hỏi, đã các ngươi biết sự tồn tại của binh khí đó, vậy các ngươi cũng phải hiểu rằng, các ngươi không có bất cứ uy hiếp nào đối với trẫm. Vũ Trường Khanh cười lớn, Hạ Hoàng, ngươi đừng hù dọa chúng ta ở đây, nếu ngươi có thể kích hoạt thần binh đó, ngươi đã không còn cần sai khiến ảnh vệ bắt võ giả, ngươi vẫn đang bắt võ giả, tức là điều kiện kích hoạt binh khí đó vẫn chưa đủ. Thấy mình bị bại lộ, Hạ Hoàng thẳng thắn hỏi, các ngươi muốn gì? Vũ Trường Khanh nói, chúng ta muốn hợp tác với ngươi. Hạ Hoàng sửng sốt, hợp tác? Vũ Trường Khanh tiếp lời, để chứng minh thiện ý hợp tác, chúng ta cho ngươi một tin tức miễn phí. Thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung hiện đang cùng cung chủ đến Bắc Quốc, nàng đã thu Bắc Vương làm đồ đệ, thậm chí gả cung chủ cho Bắc Vương làm đạo lữ của hắn. Chỉ sợ không lâu nữa, nhờ sự trợ giúp của Huyền Nguyệt Cung, quân đội Bắc Quốc sẽ đánh xuống phía nam, lúc đó hoàng vị của ngươi chắc sẽ phải nhường cho con trai ngươi. Nghe được tin tức này, Hạ Hoàng rơi vào trầm mặc. Hắn không cho rằng Vũ Trường Khanh đang lừa dối mình, hắn đã sớm nghi ngờ Huyền Nguyệt Cung và Bắc Quốc có sự hợp tác. Lời Vũ Trường Khanh nói chỉ là xác nhận phỏng đoán của hắn mà thôi. Một lúc lâu sau, Hạ Hoàng hỏi, các ngươi dự định hợp tác như thế nào? Vũ Trường Khanh nói, sử dụng binh khí ngươi thu được để giúp chúng ta giết lão cung chủ Huyền Nguyệt Cung. Nghe Vũ Trường Khanh nói vậy, Hạ Hoàng lại càng sửng sốt. Hắn không ngờ hai người này lại có dã tâm lớn đến vậy, giết thiên nhân. Thực tế, ngay cả hắn cũng không có ý định đó. Dù đã có được binh khí ấy, hắn chỉ định dùng nó làm át chủ bài, hoặc uy hiếp thiên nhân để đối phương không dám ra tay với mình. Dù sao, muốn sử dụng binh khí này một lần cần chuẩn bị rất lâu, trong thời gian ngắn chỉ dùng được một lần. Nếu không thể nhất kích tất sát, chờ thiên nhân phản ứng lại, bọn họ khó mà sống sót. Hạ Hoàng nhìn Vũ Trường Khanh, nói, Vũ trưởng lão, chẳng lẽ đang đùa giỡn với trẫm? Vũ Trường Khanh bưng chén trà lên uống một ngụm, rồi nói tiếp, có Huyền Nguyệt Cung lão cung chủ chống lưng, Bắc Vương nhất định sẽ dẫn quân xuống nam, ngươi không có lựa chọn nào khác. Nghe vậy, Hạ Hoàng lại rơi vào trầm tư. Tuy bọn họ không thích bị người uy hiếp, nhưng Vũ Trường Khanh nói không sai, nịch tử của hắn giờ đã có thực lực cường đại, lại còn tham vọng hơn cả hắn. Để thực hiện dã tâm, việc đầu tiên chắc chắn là xuống nam tranh đoạt hoàng vị đại hạ. Sau khi đoạt được đại hạ, hắn sẽ lợi dụng đại hạ để tiếp tục phát động chiến tranh, rồi từng bước thôn tính các vương triều khác. Đại hạ đối với nịch tử ấy rất quan trọng, giờ lại có thiên nhân Huyền Nguyệt Cung trợ giúp, hắn xuống nam là điều tất yếu. Một lát sau, Hạ Hoàng lấy lại tinh thần, hỏi, các ngươi vì sao muốn giết nàng? Nghe câu hỏi này, Vũ Trường Khanh cười khẩy rồi nói, chẳng phải rõ ràng lắm sao? Năm đó, chúng ta vì Huyền Nguyệt Cung lớn mạnh đã cống hiến rất nhiều, thậm chí dùng cả cấm vật, đến nỗi kiếp này tu vi không thể tiến thêm bước nào. Kết quả, Ả Lan bà kia quay đầu lại truyền chức cung chủ cho một tiểu nha đầu, còn nghe theo tiểu nha đầu ấy, thậm chí còn định phong thần tử cho Huyền Nguyệt Cung. Ả ta đối xử với chúng ta như thế nào? Nghe Vũ Trường Khanh giải thích, Hạ Hoàng hiểu ra, hai người này không phục tân cung chủ, nên muốn mưu quyền đoạt vị, chỉ cần thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung chết, hai người này sẽ dễ dàng khống chế toàn bộ Huyền Nguyệt Cung. Nhìn từ góc độ này, họ quả có lợi ích chung. Đối với hắn, chỉ cần thiên nhân Huyền Nguyệt Cung chết, Huyền Nguyệt Cung sẽ mất đi phần nào uy hiếp. Chờ đại hạ phát triển thêm vài chục năm, đại hạ hoàn toàn có thể tiêu diệt Huyền Nguyệt Cung. Lúc đó, sẽ không còn thế lực nào uy hiếp đại hạ, uy hiếp hắn. Nghĩ đến đó, Hạ Hoàng nói, tốt, trẫm đáp ứng hợp tác với các ngươi. Thấy Hạ Hoàng đồng ý, khóe miệng Vũ Trường Khanh và Phù Hồng Trù hơi nhếch lên, nở nụ cười. Vũ Trường Khanh nói, đã hợp tác, Hạ Hoàng có thể cho chúng ta xem món binh khí có thể giết thiên nhân kia không? Nghe yêu cầu này, Hạ Hoàng lập tức cảnh giác, điều này không ổn lắm a. Nếu hai người này thấy binh khí rồi cướp đoạt thì sao? Binh khí ấy hiện giờ chưa hấp thụ đủ công lực và tinh huyết của võ giả, vẫn chưa thể sử dụng được. Thấy Hạ Hoàng cảnh giác, Vũ Trường Khanh cười nói, Hạ Hoàng không cần lo chúng ta cướp đoạt binh khí đó, trên người ngươi có thánh vật Huyền Nguyệt Cung, lại đã vào hợp đạo kỳ, chỉ cần dùng thánh vật đó, thực lực sẽ lập tức tăng lên đến cảnh giới thiên nhân, làm sao chúng ta dám cướp đồ của ngươi? Nghe Vũ Trường Khanh nói vậy, Hạ Hoàng nhướng mày. Vũ Trường Khanh lại biết hắn đã vào hợp đạo kỳ, trở thành ngụy thiên nhân, nhưng cũng không lạ, dù sao Vũ Trường Khanh và Phù Hồng Trù cũng có thể là ngụy thiên nhân hợp đạo kỳ, nên họ có thể cảm nhận được cảnh giới của hắn. Hạ Hoàng trầm tư một lát, rồi nói, tốt, trẫm có thể đưa các ngươi đi xem. Nhưng trẫm nói trước, nếu các ngươi có ý đồ với binh khí đó, đừng trách trẫm không khách khí. Phù Hồng Trù đáp, Hạ Hoàng yên tâm, chúng ta chỉ muốn xem xét, xác định binh khí đó có thật sự giết được thiên nhân hay không. Loại binh khí tà ác như vậy, chúng ta không có hứng thú. Hai người đều là trưởng lão Huyền Nguyệt Cung, biết một số bí mật của thế giới này. Đối với loại binh khí phải tế võ giả mới dùng được, họ không dám mạo hiểm. Binh khí đó rất có thể phản vệ chủ nhân một ngày nào đó. Đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Hạ Hoàng quay người nói. Theo trẫm. Nói xong, Hạ Hoàng hướng ngự thư phòng đi. Vũ Trường Khánh và Phù Hồng Chủ đứng dậy. Theo sau Hạ Hoàng, ba người vào ngự thư phòng. Cửa sổ tự động đóng lại. Hạ Hoàng đến giá sách, nhẹ nhàng xoay một tượng đầu rồng trên đó. Giá sách liền rung lên. Ngay sau đó, giá sách từ từ dịch chuyển, lộ ra một lối xuống mật đạo. Hạ Hoàng nói với hai người phía sau. Chỗ đó khá xa. Các ngươi theo sát bước chân chậm. Nói xong, Hạ Hoàng bước vào mật đạo. Vũ Trường Khánh và Phù Hồng Chủ vội vàng theo sau. Hạ Hoàng dùng khinh công, tốc độ rất nhanh, nhưng Vũ Trường Khánh và Phù Hồng Chủ vẫn dễ dàng theo kịp. Ba người chạy gần một canh giờ mới đến nơi cất giấu binh khí tà ác đó. Trước mặt họ là một mật thất lớn, giữa mật thất có một bệ tròn, dưới bệ là một vũng dịch thể đỏ tươi. Trong mật thất, các ảnh vệ liên tục ném võ giả vào huyết trì. Võ giả nào rơi xuống, chỉ chốc lát sau đã thành bộ xương khô, rồi bị các ảnh vệ kéo ra. Thấy cảnh này, Vũ Trường Khanh cười nói, bệ hạ quả là thủ đoạn độc ác. Nếu các đại thế lực biết bệ hạ bắt võ giả tế tự, e rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh vào hoàng cung giết bệ hạ. Hạ Hoàng khinh thường, hắn biết Vũ Trường Khánh đang uy hiếp mình. Hạ Hoàng chỉ vào cây gậy vàng kim trên bệ nói, đó là binh khí có thể giết thiên nhân. Nhìn thấy binh khí đó, Vũ Trường Khánh và Phù Hồng Chủ đều sững sờ. Vũ Trường Khánh bình tĩnh lại, hỏi, đây là binh khí gì? Sao ta chưa từng nghe nói đến loại này? Vũ Trường Khánh vừa dứt lời, Phù Hồng Chủ nói, Vũ trưởng lão, nài quên rồi. Huyền Nguyệt Cung ta cũng có vũ khí tương tự, Sở Nguyệt từng mang nó ra khỏi Huyền Nguyệt Cung. Nghe vậy, Vũ Trường Khánh lập tức nhớ đến vật giống hòm dài kia. Phù Hồng Chủ tiếp tục, tuy hai binh khí này khác nhau về hình dáng, nhưng cách sử dụng có lẽ giống nhau, đều là kích phát từ xa và cần điều kiện nhất định mới dùng được. Nghe hai người nói chuyện, Hạ Hoàng khiếp sợ vô cùng. Cái gì? Huyền Nguyệt Cung cũng có vũ khí tương tự. Vậy thì dù hắn giúp hai người này giết lão cung chủ Huyền Nguyệt Cung, có binh khí đó, sau này hắn cũng khó lòng diệt được Huyền Nguyệt Cung. Trong mật thất, trên giá đỡ bằng vàng kim, côn thể tỏa ra hào quang đỏ tươi. Phía sau côn thể có một cái cần kéo nếu lộ thần ở đây. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng sẽ nhận ra đây là một loại vũ khí hiện đại giống như súng ống. Tuy nhiên, vũ khí này trông giống súng trường, nhưng đạn dược nó sử dụng không phải đạn thường. Báng súng tỏa ra khí đen. Khi tiếp xúc với hồ huyết dịch, nó hiền điên cuồng hấp thụ máu tươi, giống như một con quái vật đói khát. Thấy cảnh này, Phù Hồng Chu và Vũ Trường Khánh đều cảm thấy rùng mình. Một món binh khí mà lại tự động hấp thụ máu tươi. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của nó, dường như bên trong có một không gian riêng, có thể chứa đựng nhiều máu tươi như vậy. Không biết được làm bằng cách nào. Món binh khí này quá tà ác. Nếu không cẩn thận, tương lai rất có thể sẽ phản phệ chủ nhân. Chờ Hạ Hoàng giải quyết xong lão cung chủ, Huyền Nguyệt Cung nên giữ khoảng cách với đại hạ. Vật này quá quái dị, đề phòng một ngày nào đó bị liên lụy. Vũ Trường Khanh hỏi, món binh khí này khi nào mới có thể sử dụng? Hạ Hoàng đáp, phải chờ nó hấp thụ đủ công lực và tinh huyết của võ giả mới được. Nếu dùng bây giờ, nó sẽ hấp thụ công lực và máu tươi của người sử dụng. Vũ Trường Khanh lẩm bẩm, quả nhiên là một binh khí tà ác. Chỉ sợ cả ma giáo cũng không có thứ tà ác như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thứ này, khả năng giết lão cung chủ sẽ lớn hơn nhiều. Phù Hồng Chủ đặt ra một câu hỏi mấu chốt. Ngươi nói món binh khí này có thể giết thiên nhân, nhưng ngươi chưa từng dùng, làm sao biết nó nhất định giết được thiên nhân? Hà Hoàng nhàn nhạt đáp, trước kia ảnh vệ phát hiện món binh khí này, không cẩn thận kích hoạt nó, chỉ trong nháy mắt một ngọn núi lớn bị xuyên thủng một lỗ lớn. Trẫm không tin uy lực lớn như vậy mà lại không giết được một thiên nhân. Nghe Hạ Hoàng trả lời, Vũ Trường Khanh và Phù Hồng Chủ lại nhớ đến thần khí của Huyền Nguyệt Cung, dường như thứ đó cũng có thể bắn xuyên một ngọn núi. Xem ra uy lực của hai món binh khí này không khác nhau là mấy. Chỉ cần giết được lão cung chủ, món binh khí đó sẽ thuộc về họ. Mấu chốt là món binh khí kia không có tà tính nặng nề như món này. Món này xem ra sớm muộn gì cũng sẽ phản phệ chủ nhân. Nhưng thần khí của Huyền Nguyệt Cung thì khác, nó không cần dùng máu tươi của võ giả làm điều kiện. Vũ Trường Khanh cười lớn, tốt, rất tốt. Có món binh khí này, nữ nhân kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe Vũ Trường Khánh nói xong, khóe miệng Hạ Hoàng khẽ nhếch lên. Xem ra hai người này thật sự định giết lão cung chủ Huyền Nguyệt Cung. Nếu họ làm được, chỉ cần thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung chết, Bắc Quốc dù có nắm giữ những vũ khí mạnh mẽ kia, cũng không chắc là đối thủ của đại hạ. Dù sao, không có thiên nhân bảo vệ Lộ Thần, họ hoàn toàn có thể như lần trước, phái người đi ám sát Lộ Thần. Chỉ cần nghịch tử đó chết, Bắc Quốc chắc chắn sẽ tan rã. Đại hạ sẽ thu nhận những vũ khí bí mật của Bắc Quốc. Khi đại hạ nắm giữ vũ khí của Bắc Quốc, sẽ không có thế lực nào dám thách thức đại hạ. Lúc đó, Hà Hoàng dường như thấy được những kẻ cầm đầu các thế lực, những vị quân vương của các vương triều lớn cúi đầu xưng thần trước mặt mình. Bắc Quốc, Bắc Vương Phủ. Trước khi đến thư phòng, Lộ Thần đi ngang qua Bách Hoa Viên, tình cơ nhìn thấy Mục Tử Huyên và Tiết Linh Lung đang trò chuyện riêng trong đình. Mấy ngày nay, Tuyết Linh Lung hầu như ngày nào cũng đến Vương phủ tìm Mục Tử Huyên. Hai người xem ra rất thân thiết, có vẻ như có rất nhiều chuyện để nói. Thấy Tuyết Linh Lung lại đến, Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra Hoàng huynh mình đã có chút nóng lòng, hoặc cũng có thể là Tuyết Linh Lung đã không đợi được nữa. Tuyết Linh Lung bề ngoài xem ra hết lòng với Lộ Nghị, nhưng thực tế nàng chỉ để ý đến lợi ích của Thái Âm Thần Giáo. Nàng chắc đang tính toán làm thế nào để hiến tế hắn, rồi sau đó đánh thức cái gọi là giáo chủ kia. Lộ Thần liếc nhìn Mục Tử Huyên và Tuyết Linh Lung, rồi lại nhìn sang Sở Ngữ Cầm, thấy Sở Ngữ Cầm cũng ở bên cạnh Mục Tử Huyên. Lộ Thần không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đến thư phòng. Khi Lộ Thần đi qua Bách Hoa Viên, Tuyết Linh Lung cũng để ý thấy ánh mắt hắn nhìn về phía mình. Tuyết Linh Lung nghĩ thầm, xem ra Bắc Vương vẫn còn nhớ đến mình, hoàng tẩu của hắn, phải tìm cách ở riêng với hắn. Chỉ có ở riêng, nàng mới có cơ hội hạ độc cho Bắc Vương. Tuy nhiên, phải nói thêm rằng, dù Bắc Vương háo sắc, trong phủ có rất nhiều thê thiếp, nhưng dường như hắn không hề bị sắc đẹp làm mê hoặc. Hắn xem ra rất bận rộn mỗi ngày, nàng đã đến Vương phủ mấy ngày liền, nhưng mỗi lần đều thấy Lộ Thần vào thư phòng xử lý việc chính, và Lộ Thần thường ở thư phòng cả ngày. Điều này khiến Tuyết Linh Lung phải nhìn lại hắn. Quả nhiên là người con trai của thiên mệnh, xứng đáng với danh tiếng. Dù có phần háo sắc, nhưng hắn không vì hưởng thụ mà quên đi chí lớn. Nếu có thể thu phục được người đàn ông như vậy, không biết tâm tình sẽ thoải mái đến nhường nào. Thấy Tuyết Linh Lung có vẻ đang thất thần, Mục Tử Huyên hỏi, Tuyết tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Nghe thấy giọng Mục Tử Huyên, Tuyết Linh Lung lập tức tỉnh lại. Nàng vội vàng nói, Tử Huyên muội muội, lại quá, ta vừa mới đang nghĩ đến vài việc. Tuyết Linh Lung hỏi, Tử Huyên muội muội, ta nghe nói cửu đệ thích nhan sắc, ta đến Bắc Quốc đã mang theo các vũ nữ đông cung, nay phu quân ta say mê tu luyện, không còn hứng thú với các nàng nữa, để các nàng ở phủ cũng vô ích, không bằng đưa cho Bắc Vương. Muội thấy sao? Tỷ là nữ chủ nhân của Bắc Vương phủ, nếu tỷ không muốn thì thôi. Nghe vậy, Mục Tử Huyên sững sờ một chút, rồi nói, Tuyết tỷ tỷ, tỷ chưa biết, vương gia tuy thích nhan sắc, nhưng không phải nữ tử nào cũng lọt vào mắt hắn, hắn thích là tuyệt sắc. Chỉ có những người phụ nữ có nhan sắc tuyệt thế như Tuyết tỷ tỷ mới được hắn để ý. Tuyết Linh Lung cười nói, Tử Huyên muội muội nói đùa rồi, ta giờ đã là tàn hoa bại liễu, cửu đệ làm sao lại để ý đến người như ta. Nếu vương gia không vừa mắt, ta về sẽ phân phát các vũ nữ kia đi, giữ lại cũng vô ích. Mục Tử Huyên nói, hay là như vậy đi, Tuyết tỷ tỷ mấy ngày nữa mang các vũ nữ đến vương phủ, ta sẽ thay vương gia xem trước, nếu vương gia thích thì cứ để lại ở Bắc Vương phủ. Tuyết Linh Lung nói, được, hai ngày nữa ta sẽ dẫn các nàng đến vương phủ. Đúng lúc đó, một nha hoàn Bách Hoa Viên nói với Tuyết Linh Lung, Thái tử phi, vương gia bảo người về nói với thái tử, bảo thái tử chiều nay đến Bắc Vương phủ một chuyến, có việc quan trọng muốn bàn bạc với thái tử. Nghe vậy, Tuyết Linh Lung sửng sốt, chẳng lẽ Bắc Vương định giúp Lộ Nghị chiếm lấy Hà Dương quận sao? Nghe xong lời nha hoàn, Tuyết Linh Lung không nán lại lâu ở Bắc Vương phủ, nàng lập tức đứng dậy trở về Lộ phủ, báo cho Lộ Nghị tin tức Lộ Thần muốn gặp hắn. Nghe Tuyết Linh Lung nói Lộ Thần muốn gặp mình, Lộ Nghị trong lòng vô cùng vui mừng, hắn tin tưởng Lộ Thần đã quyết định, khả năng lớn là sẽ giúp mình. Buổi chiều, Bắc Vương phủ, trong Bách Hoa Viên, Lộ Thần và Lộ Nghị ngồi trước bàn đá. Lộ Thần rót cho Lộ Nghị một chén trà, rồi nói, Hoàng huynh, ta suy nghĩ mấy ngày nay, thấy lời huynh nói rất có lý. Bây giờ phụ hoàng bị gia thần mê hoặc, thân là hoàng tử đại hạ, quả thực không thể đứng nhìn. Vì vậy, ta quyết định giúp Hoàng huynh chiếm lấy Hà Dương quận, sau đó cung cấp thêm vật tư, thuận tiện cho huynh chiêu binh mãi mã. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lộ Nghị mừng rỡ nói, vậy thì đa tạ cửu đệ, đợi ta cần vương thành công, ta nhất định sẽ giữ lời hứa trước kia, giúp cửu đệ lập nghiệp ở phương Bắc. Lộ Thần cười cười, rồi nói, nhưng mà, lời phải nói trước, Hoàng huynh nếu đi Hà Dương quận, tình thế sẽ rất nguy hiểm, điều kiện cũng vô cùng khó khăn, hay là để gia quyến huynh ở lại Bắc Quốc đi. Sắc mặt Lộ Nghị lập tức tối sầm lại, hắn lập tức hiểu ý Lộ Thần. Đây là muốn dùng Tuyết Linh Lung và người nhà làm con tin, đề phòng sau này mình mạnh lên sẽ không nghe lời Bắc Quốc. Lộ Nghị rất ghét bị người uy hiếp, nhưng hiện giờ thân ở thế yếu, hắn còn cần dựa vào Lộ Thần để phát triển thế lực, nên đành phải đáp ứng. Lộ Nghị nói, đa tạ cửu đệ, vậy phiền ngươi giúp ta chăm sóc tổ tử và người nhà. Lộ Thần cười nói, Hoàng huynh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt họ. Lộ Nghị nắm chặt nắm đấm, trong lòng hắn chợt nhớ đến cửu đệ mình là người thích sắc đẹp, chắc chắn vẫn để ý đến Tuyết Linh Lung. Chờ hắn đi Hà Dương quận, mình và Tuyết Linh Lung sẽ xa cách, Ngộ Thần sẽ không nhân cơ hội này mà làm gì Tuyết Linh Lung chứ. Nghĩ đến đây, Lộ Nghị vô cùng phẫn nộ, nhưng rồi lại nghĩ, vì hoàng vị, vì quyền lực, một người đàn bà có là gì. Hơn nữa, trước kia hắn cưới Tuyết Linh Lung cũng chỉ vì thế lực gia tộc phía sau nàng, giờ Tuyết gia đã vô dụng. Tuy Tuyết Linh Lung còn liên quan đến ma giáo, nhưng ma giáo đã lâu không phái người tìm nàng, ai biết ma giáo có bỏ rơi nàng hay không. Nếu ma giáo đã bỏ rơi Tuyết Linh Lung, hắn cũng không thể dùng nàng để liên hệ với ma giáo nữa, vậy thì cứ để nàng ở lại Bắc Quốc vậy. Chỉ tiếc, Tiết Linh Lung là một mỹ nhân, mà hắn vì tu luyện ma công của ma giáo, chưa từng động vào nàng. Nghĩ đến đây, Lộ Nghị có chút không cam lòng. Được rồi, chờ sau này hắn làm hoàng đế, muốn loại đàn bà gì mà chẳng được. Lúc này, Lộ Nghị hỏi, cử đệ, không biết ngươi định giúp ta thế nào, là trực tiếp cho ta mượn binh, hay là phái người giúp ta đánh xuống Hà Dương quận? Lộ Thần cười nói, ta sẽ trực tiếp phái binh nam tiến, giúp Hoàng Huynh chiếm lấy Hà Dương quận trước, chờ Hoàng Huynh xây dựng được thế lực, chiêu mộ đủ binh lính, ta sẽ rút quân về. Nghe vậy, Lộ Nghị sững sờ, trong lòng hắn muốn Lộ Thần trực tiếp cho mình mượn binh, như vậy sẽ có cơ hội kích động binh lính Bắc Quốc, thậm chí có thể chiếm lấy vũ khí của Bắc Quốc, chờ hắn có được vũ khí của Bắc Quốc, sau này sẽ không bị Lộ Thần khống chế. Không ngờ Lộ Thần lại đề phòng kỹ như vậy, không cho mình chút cơ hội nào. Lúc này Lộ Nghị cũng không tiện đưa ra điều kiện gì, dù sao hắn là người cầu cạnh Lộ Thần, hiện giờ cũng không có tư cách ra điều kiện với hắn. Lộ Nghị bình tĩnh lại, cười nói, vậy thì đa tạ cử đệ. Lộ Thần cười đáp, không cần khách khí, đây là ta nên làm. Hai người đều cười, nhưng trong lòng ai nấy đều có mưu đồ riêng. Sau khi Lộ Nghị đi, Lộ Thần gọi Hiên Viên Trần đến, nói chuyện nam tiến, để Hiên Viên Trần dùng Hà Dương quận để luyện tập chỉ huy quân đoàn hợp thành tác chiến. Hiên Viên Trần sau này muốn làm thống soái, không thể dùng tư duy của một thống lĩnh kỵ binh để đối mặt với chiến tranh, hắn phải có tầm nhìn bao quát toàn cục. Nghe Lộ Thần nói để mình nam tiến tấn công Hà Dương quận, Hiên Viên Trần trong lòng vô cùng vui mừng. Gần đây hắn đang tiếp quản quân đoàn hợp thành mới thành lập của Bắc Quốc, hơn 20 vạn người, nhưng vẫn chưa có cơ hội chỉ huy họ tác chiến. So với việc chỉ huy mấy vạn kỵ binh, chỉ huy 20 vạn đại quân quả là một thử thách lớn. Buổi tối, Lộ Thần ăn tối xong, liền đến Vân Dung Viện. Dù Vân Tiên Tiên cũng ở Vân Dung Viện, nhưng vì được vui vẻ với Trần Uyển Dung, hắn đành phải cố gắng đến Vân Dung Viện. Lộ Thần vào viện, không thấy Vân Tiên Tiên, liền thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thẳng đến phòng Trần Uyển Dung. Mở cửa phòng Trần Uyển Dung, hắn cười nói, Dung Dung bảo bối, phu quân đến rồi. Nhưng vừa đóng cửa lại, xoay người, Lộ Thần sững sờ, thấy Vân Tiên Tiên ngồi xếp bằng trên giường Trần Uyển Dung, hai mắt nhìn chằm chằm mình, như đang nhìn con mồi. Sư tôn, người làm gì ở đây? Vân Tiên Tiên mặt không đổi sắc nói, Dung Dung xuống núi mấy ngày, ngươi lại cùng nàng vui vẻ mấy ngày, nàng còn muốn tu luyện không? Lộ Thần im lặng nói, sư tôn, Dung Dung khó khăn lắm mới xuống núi, ta và nàng dù sao cũng là đạo lữ, ngươi cũng không thể cấm cả chuyện này chứ. Vân Tiên Tiên không nói nhảm, nàng nói, Tiết Linh Lung thường đến vương phủ có vấn đề, khí tức trên người khiến người ta khó chịu, ta không biết nàng dùng gì che giấu khí tức võ giả, nhưng tà khí trên người nàng ta không thể nào che giấu được, ngươi tốt nhất nên đề phòng nàng. Lộ Thần hơi bất ngờ, không ngờ Vân Tiên Tiên cũng đã nhìn ra Tiết Linh Lung không đơn giản. Đa tạ sư tôn nhắc nhở, đệ tử biết rồi. Sư tôn đã muộn thế rồi, ngươi vẫn nên về phòng nghỉ ngơi đi. Vân Tiên Tiên nói, ta đã nói với Dung Dung rồi, tối nay mượn ngươi một đêm, ngươi giúp ta khôi phục thực lực. Lộ Thần nhíu mày, định nói gì đó thì bị đẩy lên giường, nằm thẳng cẳng, vẫn giống như lần trước trong thư phòng. Vân Tiên Tiên vẫn không chạm vào Lộ Thần, chỉ ngồi xếp bằng bên cạnh. Vân Tiên Tiên vung tay lên, áo quần Lộ Thần rách nát. Lộ Thần bất đắc dĩ, người phụ nữ này lại làm chuyện này với mình. Không được, ta phải tìm cách chạm vào Vân Tiên Tiên. Hôm nay ở Bắc Vương Phủ, Vân Tiên Tiên đã uống không ít Long Phượng Trà. Chỉ cần chạm vào nàng, mười lực trong người nàng sẽ bị phong ấn. Ta muốn cho nàng biết ta lợi hại thế nào. Nhưng Lộ Thần hiện giờ chỉ nghĩ vậy thôi, hắn không thể nhúc nhích. Linh lực trong người lại bị hút ra, rồi tạo thành tuần hoàn với linh lực trên người. Nhìn gương mặt lạnh như băng của Vân Tiên Tiên, lòng Lộ Thần bốc hỏa. Hắn rất muốn thu thập Vân Tiên Tiên một trận, nhưng vì thế, hắn phát hiện mình và Vân Tiên Tiên tu luyện lại càng hoàn mỹ hơn. Vì dục vọng chiếm hữu Vân Tiên Tiên của hắn tăng cao, nên việc tu luyện Long Phượng Âm Dương Quyết của hai người đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Lộ Thần cảm thấy mình lại bị dùng làm công cụ tu luyện. Cuối cùng hắn vùng vẫy vài cái, thấy không được, đành chịu, cứ để nàng xem vậy. Vân Tiên Tiên tu luyện một lát, khi có cảm giác kỳ lạ, trên má ngọc xuất hiện một tia đỏ ửng, rồi nàng cảm thấy thân thể nóng lên. Khi ánh mắt nàng rơi vào người Lộ Thần, nàng chợt muốn đến gần hắn, một thân mật với hắn. Đây là, Vân Tiên Tiên lập tức nhận ra không ổn, nàng nhíu mày, nghĩ, chắc đây là tác dụng phụ của môn công pháp này. Nếu tu luyện môn công pháp này lâu, sẽ sinh ra loại suy nghĩ đó, nhưng nàng không thể nào thân mật với người đàn ông này, vì khôi phục thực lực. Vân Tiên Tiên đành cố gắng tiếp tục tu luyện. Qua một lúc lâu, nàng không chịu nổi nữa, liền dừng lại. Lúc này Lộ Thần cũng tỉnh lại, ánh mắt rơi vào mặt Vân Tiên Tiên, thấy mặt nàng đỏ ửng, trán đầy mồ hôi, tóc ướt dính vào mặt, càng thêm quyến rũ. Lên là chuyện gì vậy? Hai người không hề chạm vào nhau, Vân Tiên Tiên chỉ ngồi tu luyện, sao nàng lại thành ra thế này? Vân Tiên Tiên hít thở sâu mấy hơi, trấn tĩnh lại. Một lát sau, nàng cuối cùng bình tĩnh lại. Khi bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh như băng của Vân Tiên Tiên rơi vào Lộ Thần, bị nàng nhìn chằm chằm, Lộ Thần lại cảm thấy lạnh sống lưng. Lộ Thần hỏi: "Sư tôn, người sao vậy?" Vân Tiên Tiên mặt không đổi sắc nói: "Ta không sao." Vân Tiên Tiên nghĩ thầm, xem ra môn công pháp này quả thực sẽ điều động dục vọng sâu kín trong lòng người, nếu ta hoàn toàn đoạn tuyệt dục vọng thì không cách nào tu luyện môn công pháp này. Bản chất của môn công pháp này chính là lợi dụng dục vọng của người để tu luyện. Vân Tiên Tiên cảm nhận công lực trong người, rồi thở dài, với tốc độ tu luyện này, không biết khi nào ta mới có thể khôi phục. Thấy Vân Tiên Tiên đột nhiên im lặng, lại thở dài, Lộ Thần hỏi: "Sư tôn sao lại thở dài?" Vân Tiên Tiên đáp: "Với tốc độ hồi phục hiện tại, ta không biết khi nào mới có thể khôi phục thực lực thời đỉnh phong." Lộ Thần hỏi: "Thực lực của sư tôn bị suy yếu như thế nào?" Vân Tiên Tiên trả lời: "Sau khi ta đến thế giới này, liền bị thiên đạo của thế giới này áp chế. Ta muốn phản kháng, nhưng thiên đạo giáng xuống thiên lôi, khiến ta bị trọng thương, dẫn đến cảnh giới và thực lực giảm sút nghiêm trọng." Nghe Vân Tiên Tiên trả lời, Lộ Thần nghĩ thầm: "Nếu vậy, Lựa Hồi Xuân Thủ của ta có thể giúp Vân Tiên Tiên hồi phục hay không?" Nghĩ đến nó, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, rồi nói: "Sư tôn, đệ tử thực ra có một cách có thể giúp sư tôn nhanh chóng hồi phục, nhưng cần sư tôn chịu một chút hy sinh nhỏ." Nghe vậy, Vân Tiên Tiên tò mò hỏi: "Ngươi có cách?" "Cách gì?" "Vết thương của ta do thiên đạo gây ra, ngươi có cách gì hay?" Lộ Thần nói: "Nếu sư tôn không tin, đệ tử xin phép không nói." Vân Tiên Tiên suy nghĩ một chút, Lộ Thần có thể có được công pháp cấp bậc Long Phượng Âm Dương Quyết, chứng tỏ hắn có những cơ duyên khác thường, nói không chừng hắn thật sự có cách. Nghĩ đến đó, Vân Tiên Tiên nói: "Ngươi cứ nói đi, nếu cách của ngươi hữu hiệu, ta sẽ không hạn chế ngươi và Dung Dung gặp mặt nữa, hai người các ngươi muốn gặp nhau khi nào thì gặp." Lộ Thần thẳng thắn nói: "Cách đệ tử nói đến chính là song tu với đệ tử." Vân Tiên Tiên nghe xong, má ngọc lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, xung quanh nàng xuất hiện một lớp băng sương. Lộ Thần tiếp tục nói: "Song tu đệ tử nói đến không phải kiểu song tu của sư tôn, mà là thân thể tiếp xúc thân thể. Kiểu song tu cách không của sư tôn tuy cũng có thể hồi phục thực lực, nhưng hiệu quả giảm đi rất nhiều, căn bản không bằng phương pháp thân thể sát thân thể." Lời Lộ Thần vừa dứt, Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói: "Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang có ý đồ gì? Ngươi lại dám có ý đồ với ta? Ngươi không sợ ta nổi giận mà giết ngươi sao?" Lộ Thần bình tĩnh đáp: "Đệ tử tin sư tôn không phải người không lý lẽ." Vân Tiên Tiên lập tức nói: "Đủ rồi, về sau đừng nhắc đến chuyện này nữa. Ta làm sao không biết song tu muốn đạt hiệu quả tốt nhất cần giống Trần Uyển Dung và Lộ Thần, nhưng ta làm sao có thể làm chuyện loạn luân với đệ tử của mình? Lộ Thần tiểu tử này lại muốn khi sư diệt tổ." Vân Tiên Tiên đứng dậy, vung tay lên, cả người biến mất trong nháy mắt. Một khắc sau, Trần Uyển Dung đột ngột xuất hiện trên giường. Nàng đang tĩnh tọa trong phòng bên cạnh, bỗng cảm thấy thân thể như bị ai đó kéo một cái. Khi nàng mở mắt ra, lại thấy Lộ Thần nằm trần truồng trên giường, hai mắt nóng rực nhìn nàng. Trần Uyển Dung sững sờ: "Sư tôn không phải nói có chuyện quan trọng cần bàn với Lộ Thần sao? Sao Lộ Thần lại không mặc quần áo? Chẳng lẽ bọn họ vừa mới..." Trần Uyển Dung sợ ngây người: "Bọn họ sao có thể? Sư tôn của nàng cũng là sư tôn của Lộ Thần mà. Lộ Thần sao lại làm chuyện khi sư diệt tổ này?" Thấy Trần Uyển Dung đờ đẫn nhìn mình, Lộ Thần biết nàng chắc chắn hiểu lầm điều gì, nhưng hắn lười giải thích. Hắn vừa rồi bị Vân Tiên Tiên chọc tức lắm rồi. Trần Uyển Dung chưa kịp hoàn hồn, Lộ Thần đã nhào tới, đè Trần Uyển Dung ngã xuống giường. Trần Uyển Dung định hỏi Lộ Thần chuyện gì xảy ra, thì môi nàng bị Lộ Thần tên hỗn đản này chặn lại. "Mô mô ngô." Trần Uyển Dung chỉ định chờ chuyện xong rồi mới hỏi Lộ Thần chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, gia tộc Hiên Viên, Hiên Viên Trần đang bàn luận điều gì đó với Hiên Viên Triều Ca. Lúc này Hiên Viên Vân Khinh về nhà, thấy anh trai mình đang vui vẻ nói chuyện với Hiên Viên Triều Ca. Hiên Viên Vân Khinh tò mò đến gần, thấy Hiên Viên Vân Khinh về, Hiên Viên Trần cười nói: "Tiểu muội, có tin tốt đây." Hiên Viên Vân Khinh tò mò hỏi: "Tin tốt gì?" Hiên Viên Trần đắc ý nói: "Mấy ngày nữa anh sẽ dẫn quân đi Nam Trinh, lúc đó toàn bộ công tác phòng thủ Nhạn Thành sẽ giao cho em." Tuy Hiên Viên Vân Khinh về rồi nhận luôn cận vệ binh gần Nhạn Thành, nhưng Hiên Viên Trần vẫn chưa hoàn toàn buông tay, vì số lượng cận vệ binh không ít. Hiên Viên Trần lo Hiên Viên Vân Khinh chưa có khả năng quản lý toàn bộ cận vệ danh, như lần này Hiên Viên Trần đi rồi, toàn bộ cận vệ danh sẽ hoàn toàn do Hiên Viên Vân Khinh phụ trách. Đây là cơ hội rèn luyện tốt cho Hiên Viên Vân Khinh. Nghe Hiên Viên Trần nói xong, Hiên Viên Vân Khinh sững sờ, nàng không ngờ anh trai mình lại có cơ hội dẫn quân đi Nam Trinh. "Vân Vân, Nam Trinh?" Hiên Viên Vân Khinh lập tức hỏi: "Vương gia định tranh giành ngôi vị hoàng đế rồi sao?" Hiên Viên Trần đáp: "Không phải, vương gia chỉ định trước rút đại hoàng tử chiếm lĩnh Hà Dương quận, rồi để đại hoàng tử thăm dò tình hình triều đình." Hiên Viên Vân Khinh nói: "Thì ra là vậy." Thấy Hiên Viên Vân Khinh có vẻ lãnh đạm, Hiên Viên Trần nói: "Em không phải luôn muốn tự mình chỉ huy một đội quân sao? dừa toàn bộ cận vệ danh giao cho em. Sao em lại có vẻ không vui? Hiên Viên Vân khinh nói, ta muốn ở chiến trường, chứ không phải mãi ở phía sau. Nói xong, Hiên Viên Vân khinh quay người vào phòng mình. Thấy bóng lưng nàng rời đi, Hiên Viên Trần sững sờ. Lúc này Hiên Viên Triều Ca nói, ai? Vân khinh chẳng lẽ không nhìn ra vương gia thích nàng, không muốn nàng bị thương sao? Lớn thế rồi mà vẫn chưa hiểu chuyện, cứ nghĩ đến giết chóc. Hiên Viên Trần nhỏ giọng nói, cha, hay là cha nói với vương gia một tiếng, để Vân khinh thẳng thắn vào Bắc Vương phủ luôn đi, khỏi cho nàng suốt ngày nghĩ đến chiến trường. Hiên Viên Triều Ca nói, ta đã nói với vương gia rồi, vương gia định xem Vân khinh nghĩ thế nào. Nói đến đây, Hiên Viên Triều Ca lại thở dài, thôi, cứ thuận theo tự nhiên đi, mấy ngày nay con chuẩn bị kỹ càng vào, lần nam trinh này nhất định phải cẩn thận. Hiên Viên Trần nói, con biết rồi. Sáng sớm, Trần Uyển Dung ôm eo mềm mại của Trần Uyển Dung, dựa vào mái tóc nàng, hít hà mùi thơm của tóc nàng. Đến lúc Trần Uyển Dung tỉnh lại, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi, tối qua con và sư tôn làm gì trong phòng? Nghe câu hỏi đó, Lộ Thần cười hỏi lại, con nghĩ chúng ta làm gì? Trần Uyển Dung giật mình, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần, hỏi tiếp, hai người cũng làm chuyện đó sao? Lộ Thần nói, con đang ghen sao? Trần Uyển Dung lạnh lùng nói, không có. Lộ Thần nói, vậy con hỏi làm gì? Trần Uyển Dung vẫn mặt không đổi sắc đáp, hỏi cho vui thôi. Trần Uyển Dung không hề ghen tị việc Lộ Thần và Vân Tiên Tiên có quan hệ gì, nhưng nàng luôn cảm thấy có điều lạ. Trước kia, nàng coi Lâm Uyển Vân như mẹ ruột, vậy mà Lộ Thần, tên hỗn đản đó lại. Giờ đây, Lộ Thần lại ra tay với sư tôn của mình. Tên tiểu hỗn đản này thật sự không chút nào coi trọng luân thường đạo lý sao? Thấy Trần Uyển Dung mặt lạnh như băng, Lộ Thần cười nói, ta thực ra muốn làm điều xấu với nàng, tiếc là nàng là thiên nhân, ta không phải đối thủ của nàng. Nàng thấy ta có thể chất đặc biệt, nên hôm qua đã kiểm tra thân thể ta và sư tôn vẫn trong sạch. Nghe Lộ Thần nói vậy, Trần Uyển Dung lộ vẻ nghi ngờ, trong sạch, sao nàng lại cảm thấy không đúng? Trần Uyển Dung thẳng thắn hỏi, ngươi không có ý xấu với sư tôn. Lộ Thần cười đáp, ý xấu là thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mọi việc chúng ta làm đều là xấu xa? Trần Uyển Dung không trả lời, dù sao trong lòng nàng không cho rằng những việc họ làm là gì cao cả, nàng chỉ cảm thấy mình đang sa đọa bên cạnh Lộ Thần. Từ khi đến Nhạn Thành, mấy ngày nay nàng hàng ngày làm chuyện xấu với Lộ Thần, cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ bị tên hỗn đản này làm hư mất. Lộ Thần giơ tay sửa lại mái tóc rối tùng trên mặt Trần Uyển Dung, rồi nói, ta nghĩ, nếu sư tôn muốn khôi phục nhanh chóng thực lực, kỳ thực song tu với ta là cách tốt nhất, nàng thấy sao? Trần Uyển Dung giật mình, tĩnh tâm lại, nàng lập tức lạnh giọng nói, ta biết ngươi đang để ý thân thể sư tôn, ngươi muốn khi sư diệt tổ. Lộ Thần cười nhạt, khi sư diệt tổ thì khi sư diệt tổ vậy, ta cũng là vì nàng tốt. Trần Uyển Dung không nói gì nữa, cái gì gọi là vì sư tôn tốt, rõ ràng là tên này tham sắc. Trần Uyển Dung nói, ngươi nói không sai, sư tôn là thiên nhân, ngươi muốn khi sư diệt tổ cũng phải có bản lĩnh đó đã. Lộ Thần cười khách, không nói thêm gì. Thiên nhân thì sao, hắn giờ đã là ngụy thiên nhân, không lâu nữa sẽ là thiên nhân, sớm muộn gì hắn cũng bắt được Vân Tiên Tiên, vị tiên tử đó. Vài ngày sau, Lộ Thần tự mình tiễn Lộ Nghị và Hiên Viên Trần đi Nam Trinh. Lần này Nam Trinh, họ chủ yếu dùng xe lửa vận chuyển hợp thành danh do Hiên Viên Trần chỉ huy đến Vĩnh An huyện, rồi tiến vào Bắc Quốc chiếm lĩnh U Bình quận, từ U Bình quận thẳng tiến công Hà Dương quận. Mộ Nghị nhìn những khẩu đại bác hình dáng khác nhau trên xe lửa, đứng ngây người tại chỗ. Dù chưa từng thấy cách sử dụng những vũ khí này, nhưng nghĩ đến Bắc Quốc chỉ dùng những vũ khí này đã dễ dàng đánh bại Man tộc, đồng thời đánh tán mấy chục vạn đại quân Đại Võ Vương triều, Lộ Nghị vô cùng chấn động. Đoàn xe lửa hơi nước đầu tiên bắt đầu chuyển động, với một tiếng ô vang lên, xe lửa bắt đầu tăng tốc chậm rãi, nhìn con thú sắt khổng lồ lao nhanh về phía xa, Lộ Nghị lại càng chấn động. Đây chính là loại xe lửa không cần dùng động vật kéo trên báo chí nói tới sao? Khả năng vận tải thật đáng sợ. Hơn nữa, chiếc xe này gần như không cần nghỉ ngơi, với tốc độ này, chỉ trong vài ngày, 20 vạn đại quân Bắc Quốc có thể đến Hà Dương quận. Đứng tại nhà ga, Lộ Nghị có chút hoảng hốt, hắn đột nhiên cảm thấy mình như đến một thế giới khác. Sao Bắc Quốc lại có thể nắm giữ những cỗ máy kỳ diệu khủng khiếp như vậy? Mà Bắc Vương mới đến Bắc Quốc chưa được bao lâu, đây thực sự là đồ vật của thế giới này sao? Lúc này, Tiết Linh Lung cùng những người Thái Âm thần giáo cũng như Lộ Nghị không dám tin tưởng trước mắt mình. Tiết Linh Lung vốn định đến tiễn Lộ Nghị, rồi giả vờ luyến tiếc khóc một chút, nhưng khi nhìn thấy đoàn xe lửa khổng lồ, Tiết Linh Lung quên mất mình đến tiễn Lộ Nghị, ánh mắt dán chặt vào xe lửa. Tiết Linh Lung thầm nghĩ, chẳng lẽ những chiếc xe lửa này là đồ vật của tiên giới? Lộ Thần có tiên nhân thực sự đứng sau lưng. Suy nghĩ lại, Bắc Quốc quả thật có nhiều điều kỳ lạ. Nhạn Thành dường như cũng không hợp với thế giới này, nhiều thứ căn bản không giống như thuộc về thế giới này, thậm chí một số chính sách trị quốc của Bắc Vương cũng hoàn toàn khác biệt. Thấy Lộ Nghị và những người khác nhìn đoàn xe lửa rời đi với ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng Lộ Thần hơi cong lên, Những thứ này đối với người xưa quả thật quá mức tân tiến. Lộ Thần nói, Hoàng huynh, đến Hà Dương quận rồi. Cần gì cứ nói thẳng với tướng quân Hiên Viên. Tướng quân Hiên Viên sẽ báo lại cho ta. Nghe thấy giọng Lộ Thần, Lộ Nghị mới hồi phục tinh thần. Hắn ngơ ngác nói, a, à, được, vậy đa tạ cửu đệ. Lộ Nghị đứng bên cạnh Tiết Linh Lung, lúc này cũng lấy lại tinh thần. Nàng kiên quyết nói, phu quân, người xuôi nam về sau, nhất định phải bảo trọng a. Ô gô, nói đến đây, Tiết Linh Lung làm bộ khóc thút thít, ra vẻ vô cùng thương tâm. Thấy vậy, Lộ Thần thầm cười một tiếng, yêu nữ này thật biết diễn, chỉ sợ nàng đang mong Lộ Nghị mau chóng xuôi nam, để nàng tiện bề đến phủ vương quyến rũ ta. Lộ Nghị liếc nhìn Tiết Linh Lung, rồi lại nhìn Lộ Thần, nói, Linh Lung, ta đi rồi, nếu có việc gì thì tìm cửu đệ, hắn sẽ chiếu cố tốt các người. Lộ Nghị vỗ vai Lộ Thần, cửu đệ, phiền ngươi chiếu cố hoàng tẩu. Lộ Thần đáp, hoàng huynh yên tâm xuôi nam, ta nhất định sẽ thay huynh chiếu cố hoàng tẩu, sẽ không để ai khi dễ nàng. Lộ Nghị nói, có lời cửu đệ, hoàng huynh yên tâm rồi. Tốt, ta đi đây. Lộ Nghị vừa dứt lời, một chiếc xe lửa chậm rãi dừng trước sân ga, trên xe cắm cờ hiệu của quân vệ Lộ Nghị. Xe lửa dừng hẳn, Lộ Nghị bước lên xe, cửu đệ, chờ gặp lại, chúng ta nâng cốc luận anh hùng. Lộ Thần nói, tốt, hoàng huynh, bảo trọng. Chốc lát sau, xe lửa bắt đầu chuyển bánh. Tiếng khóc của Tiết Linh Lung càng lúc càng lớn, nàng dường như quá mức thương tâm, cả người mềm nhũn, nếu không có nha hoàn đỡ, nàng đã ngã xuống đất. Thấy phản ứng khoa trương của Tiết Linh Lung, Lộ Thần lại cười thầm, người đã đi rồi mà yêu nữ này vẫn còn diễn, quả nhiên chuyên nghiệp. Xem nào, tiêu nữ này khi nào sẽ đến tìm ta đây. Nghĩ đến đó, Lộ Thần nói, tẩu tẩu yên tâm, chuyến đi này của hoàng huynh không có nguy hiểm gì, chờ hắn đứng vững gót chân ở Hà Dương quận, sẽ phái người đón người xuôi nam, sẽ không lâu đâu. Tiết Linh Lung nức nở nói, mượn lời tốt lành của cửu đệ, chỉ mong huynh ấy bình an. Lộ Thần nói tiếp, tẩu tẩu, xe lửa đã đi xa rồi, người về nghỉ ngơi cho tốt, đừng khóc hỏng thân thể, hoàng huynh mà biết người khóc hỏng thân thể thì sẽ đau lòng lắm. Tiết Linh Lung nói, đa tạ cửu đệ quan tâm, ta về trước đây. Rồi nha hoàn của Lộ phủ đỡ Tiết Linh Lung rời khỏi sân ga. Hiên Viên Trần dẫn 20 vạn đại quân đến Vĩnh An huyện, tin tức nhanh chóng truyền đến triều đình và tai Hoài Vương Từ Đường Dũng ở Hà Dương quận. Việc Bắc Quốc điều binh khiến triều đình vô cùng lo lắng, ai cũng không biết Bắc Vương có ý định xuôi nam đánh kinh thành hay không. Triều đình nhất thời lòng người hoang mang. Đại hạ kinh thành, hôm nay triều đình náo nhiệt như chợ. Sau khi thái tử phản loạn thất bại, phe thái tử cơ bản bị quét sạch, chỉ còn lại phe phái của vài hoàng tử khác. Vì việc Bắc Quốc điều động quân đội, các phe phái hoàng tử tạm thời đạt được sự nhất trí, triều đình tạm thời hòa thuận, mấy ngày nay không có chuyện công kích lẫn nhau. Hà Hoàng ngồi trên long ỷ, ho khan dữ dội, giả vờ như sắp không thở nổi. Nghe tiếng ho khan của hắn, cả triều đình im phăng phắc. Chờ triều thần không ai lên tiếng nữa, Hà Hoàng mới nói, chư vị ái khanh, các ngươi có ý kiến gì về việc Bắc Vương điều binh xuôi nam? Các đại thần nhìn nhau, lâu lắm, binh bộ thượng thư mới đứng ra, thần cho rằng Bắc Vương tạm thời sẽ không khởi binh xuôi nam, có lẽ hắn muốn tấn công Hà Dương quận. Binh bộ thượng thư dừng lại, Hạ Hoàng ho khan một tiếng, nói tiếp, nếu Bắc Vương thật sự muốn tạo phản, chắc chắn sẽ tấn công Kỳ Quốc trước để tránh bị Kỳ Quốc đánh lén từ phía sau. Nhưng giờ họ vòng qua Kỳ Quốc, điều binh đến Vĩnh An huyện. Vĩnh An huyện cách kinh đô Kỳ Quốc rất xa, hiển nhiên Bắc Quốc không nhắm vào Kỳ Quốc, khả năng lớn là Bắc Quốc muốn tiến về Đại Võ U Bình quận, rồi từ U Bình quận tấn công Hà Dương quận, chiếm lấy Hà Dương quận từ tay Tàn Quân Hoài Vương. Hà Hoàng suy nghĩ một chút, rồi nói, khụ khụ khụ, tiểu cửu quả là hoàng nhi tốt của trẫm, còn nghĩ cách giúp trẫm thu phục cương thổ. Hà Hoàng vừa dứt lời, tiếng hô truyền báo từ ngoài điện vang lên, Tây Bắc cấp báo. Lập tức, người truyền báo bước vào đại điện, Tây Bắc cấp báo, Bắc Quốc 20 vạn đại quân đã tiến về U Bình quận, chỉ cách Hà Dương quận một con sông. Các đại thần trong điện giật mình, xem ra binh bộ thượng thư nói đúng, mục tiêu của Bắc Vương là Hà Dương quận. Nhưng mục đích thực sự của Bắc Vương khi tấn công Hà Dương quận là gì? Nếu Bắc Vương muốn mưu quyền đoạt vị, trực tiếp dẫn quân xuôi nam không được sao? Cần gì phải tấn công Hà Dương quận, vòng một vòng lớn như vậy từ Hà Dương quận xuôi nam, thật sự quá lãng phí thời gian. Đúng lúc này, một ảnh vệ xuất hiện bên cạnh Hạ Hoàng, đưa một phần tình báo cho hắn. Xem xong tình báo, sắc mặt Hạ Hoàng lập tức đen lại. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ tại sao đứa con nghịch tử đó lại đi tấn công Hà Dương quận, giờ xem xong tình báo, hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Hà Hoàng không ngờ rằng con trai trưởng của hắn sau khi mất tích lại chạy đến Bắc Quốc, không những chạy đến Bắc Quốc mà còn liên kết với Lộ Thần, kẻ nghịch tử ấy, hai người cấu kết với nhau. Lộ Thần tấn công Hà Dương quận e rằng không phải vì chiếm lĩnh nó, mà là mượn binh cho đại hoàng tử, dù đại hoàng tử làm quân cờ để đại hoàng tử và triều đình tiếp tục tiêu hao. Lộ Thần, kẻ nghịch tử ấy sẽ ngồi nhìn ở phía sau. Hà Hoàng có trực giác rất nhạy bén, Chỉ cần nhìn báo cáo của ảnh vệ, hắn đã đoán được mục đích Bắc Quốc xuất binh. Sau khi tảo triều kết thúc, Hà Hoàng đi thẳng đến Ngự Hoa Viên. Lúc này, Vũ Trường Khanh và Phù Hồng Chủ đã đang chờ ở đó. Nghe chuyện Lộ Nghị cấu kết với Bắc Vương, Vũ Trường Khanh cười nói, như vậy xem ra, Bắc Vương chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ dẫn binh xuống Nam. Hạ Hoàng hỏi, Vũ Trường Lão sao lại nghĩ như vậy? Hắn hiện tại đang giúp đỡ Đại Hoàng Tử, dùng Đại Hoàng Tử làm quân cờ để tiêu hao sức mạnh của triều đình. Trong thời gian ngắn sao có thể xuống Nam? Vũ Trường Khanh nói, có Lão Cung Chủ Huyền Nguyệt Cung chống lưng, Bắc Vương không thể cứ kéo dài mãi được. Theo Lão Phu thấy, hắn mượn binh cho Đại Hoàng Tử, giúp Đại Hoàng Tử lập nên thế lực. Một mặt là thăm dò sức mạnh của triều đình, một mặt là dự định sau này lấy đó làm cớ, chuẩn bị cho việc xuống Nam. Nếu Đại Hoàng Tử thật sự đánh tới kinh thành, Lão Phu dám chắc, hắn sẽ lập tức dùng danh nghĩa Cần Vương mà xuống Nam. Nghe Vũ Trường Khánh nói vậy, Hà Hoàng suy nghĩ một chút, thấy có lý. Nếu đúng như vậy, hắn chỉ cần chờ ở kinh thành, rồi sai Triệu Vương dẫn binh vào kinh. Cuối cùng cứ để Đại Hoàng Tử lãnh đạo quân phản loạn. Không bao lâu nữa, Bắc Vương sẽ cho rằng cơ hội danh chính ngôn thuận đã đến, rồi dẫn binh xuống Nam. Như vậy, hắn không cần lo Bắc Vương cứ ở lại Bắc Quốc, mình không bắt được hắn, chỉ cần kẻ nghịch tử ấy rời khỏi Bắc Quốc, hắn nhất định có thể diệt trừ hắn. Nghĩ đến đây, Hạ Hoàng nói, chỉ mong kẻ nghịch tử ấy thật sự làm như lời các ngươi nói. Vũ Trường Khanh nói, đã Bắc Vương đã hành động, chúng ta cũng phải tăng tốc. Hạ Hoàng thản nhiên nói, kiện binh khí kia hấp thu tinh huyết chậm hẳn đi rồi, chắc không bao lâu nữa có thể dùng lại được. Vũ Trường Khanh nói, vậy thì Lão Phu yên tâm rồi, hiện tại cơ bản mọi việc đã sẵn sàng, chỉ chờ Bắc Vương xuống Nam. Chỉ cần Bắc Vương xuống Nam, Lão Cung Chủ Huyền Nguyệt Cung chắc chắn cũng sẽ cùng xuống Nam. Đến lúc đó, mấy thế lực kia nhất định sẽ phân thắng bại. Hạ Hoàng nghĩ thầm, chỉ cần kẻ nghịch tử ấy chết, hắn trong thời gian ngắn có thể trở thành thiên nhân. Lúc đó, hắn sẽ diệt trừ Vũ Trường Khánh và Phủ Hồng Chủ, rồi lập tức phái binh tấn công Huyền Nguyệt Cung. Từ đó về sau, toàn bộ đại hạ sẽ không còn ai có thể uy hiếp ngôi vị hoàng đế của hắn. Các vương triều khác chắc chắn cũng phải cúi đầu xưng thần. Nghĩ đến đây, khóe miệng Hạ Hoàng khẽ nhếch lên. Vũ Trường Khánh và Phù Hồng Chủ hai kẻ ngu dần kia, chắc chắn không ngờ rằng điều kiện hợp đạo của hắn là gì. Nếu hai người họ biết điều kiện hợp đạo của hắn, thì không thể nào chủ động hợp tác với hắn. Lúc này, Hà Hoàng rất sung sướng, trẫm cuối cùng sẽ là người thắng cuối cùng. Cùng lúc đó, Hà Dương quận, phủ thành Thuận An, trong phủ quận thủ, một tên nam tử mập mạp đang uống rượu, nhìn các vũ cơ múa uyển chuyển, bên trái phải hắn đều có một mỹ cơ. Đúng lúc đó, một thị vệ đột nhiên chạy vào nói, vương gia, không hay rồi. Lời vừa nói ra, các vũ cơ trong đại sảnh ngừng múa, tiếng nhạc cũng ngừng, khuôn mặt mập mạp của nam nhân lập tức tối sầm lại. Hắn ném mạnh chén rượu xuống đất, rồi hung dữ nói, chuyện gì mà hớt hải, không thấy bản vương đang dùng bữa sao? Thị vệ sợ hãi quỳ xuống, vừa dập đầu vừa nói, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Nam nhân phất tay, bảo hai mỹ cơ bên cạnh, các ngươi lui xuống đi, bản vương hiện giờ không có tâm trạng. Nghe vậy, hai mỹ cơ vội vàng rời đi. Đợi các vũ nữ và người đánh đàn trong đại sảnh đều rời đi, nam nhân mới hỏi, nói đi, chuyện gì xảy ra? Thị vệ vội nói, đại hoàng tử mượn 20 vạn quân Bắc Quốc, chuẩn bị tấn công Hà Dương quận, hiện giờ họ chỉ cách Hà Dương quận một con sông. Lời vừa nói ra, sắc mặt nam nhân lập tức biến sắc, vô cùng hoảng sợ. Sao? Sao lại thế được? Bản vương mới hưởng thụ được mấy ngày yên ổn, sao lại có người tìm đến phiền phức? Nam nhân này là con thứ ba của Hoài Vương, Hoài Vương là cha hắn. Sau khi Hoài Vương bị giết, Lộ Dũng dẫn theo một số thuộc hạ của Hoài Vương trốn khỏi đất Phong, rồi chiếm lấy Hà Dương quận mà không được sự cho phép của triều đình, tự lập làm vương. Lộ Dũng nghĩ rằng hiện giờ triều đình rối ren, triều đình sẽ không phái binh đến thảo phạt, hắn có thể hưởng thụ ở Hà Dương quận. Nhưng không ngờ, không lâu sau, thái tử thất bại trong binh biến lại chạy đến Bắc Quốc mượn 20 vạn quân đến tấn công hắn. Đó là quân Bắc Quốc. Hắn cũng từng nghe nói về sức chiến đấu hung hãn của quân Bắc Quốc. Mấy lần Man tộc xuống Nam đều thua dưới tay Bắc Quốc, thậm chí cả Đại Võ, vương triều mạnh về võ lực, khi khai chiến với Bắc Quốc cũng thảm bại, ít binh lính như họ làm sao cản nổi quân Bắc Quốc. Lô Dũng run lẩy bẩy trên đất. Thị vệ hỏi, vương, vương gia, chúng ta hàng sao? Đại hoàng tử mượn quân Bắc Quốc tấn công Hà Dương quận, chắc chắn là không cam lòng thất bại trong binh biến, muốn làm lại từ đầu. Nếu chúng ta quy hàng đại hoàng tử, hắn chắc sẽ không khó xử chúng ta. Nghe vậy, Lô Dũng đột nhiên tỉnh lại, quát lớn, hàng, ngươi nói bậy, bản vương sao có thể hàng? Nếu bản vương hàng, còn có ngày sống tốt như bây giờ sao? Quân Bắc Quốc có lợi hại thế nào? Con sông lớn như vậy, chỉ cần chúng ta phòng thủ bên bờ sông, bản vương không tin họ có thể đánh tới. Lập tức triệu tập các tướng quân, nhanh chóng, các thuộc hạ cũ của Hoài Vương đến đại sảnh. Nghe nói đại hoàng tử mượn binh đến đánh, họ cũng vô cùng hoảng sợ. Nhưng họ nhanh chóng nghĩ như Lộ Dũng, Họ chợt nhớ ra giữa U Bình quận và Hà Dương quận có một con sông lớn. Đại hoàng tử muốn tấn công Hà Dương quận thì nhất định phải qua sông. Họ chỉ cần phòng thủ bên bờ sông. Cho dù quân Bắc Quốc có lợi hại hơn nữa, cũng đừng hòng qua được. Nếu quân Bắc Quốc muốn cưỡng ép qua sông, kết quả của họ chỉ có thể là thành xác chết dưới nước. Nghĩ đến đây, các thuộc hạ của Hoài Vương lập tức lạc quan hẳn lên. Bê Tuyền Bình Hà, bên U Bình quận, quân Bắc Quốc đang hối hả xây dựng trận địa pháo binh. Lô Nghị không biết pháo binh dùng thế nào, nhìn con sông lớn trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Muốn đánh từ U Bình quận sang, nhất định phải qua sông. Nhưng con sông rộng lớn như vậy, một khi qua sông, họ sẽ trở thành bia sống cho bên kia. Lúc này, Lô Nghị nhìn sang Hiên Viên Trần hỏi, Hiên Viên tướng quân nghĩ trận chiến này nên đánh như thế nào? Tuy Hiên Viên Trần giúp Lô Nghị đánh chiếm đất đai, nhưng người chỉ huy quân sự vẫn là Hiên Viên Trần. Lô Nghị muốn xem Hiên Viên Trần chuẩn bị giải quyết vấn đề qua sông như thế nào. Hiên Viên Trần liếc nhìn con sông lớn trước mắt, định mở miệng thì một binh lính đến trước mặt Hiên Viên Trần nói, Điện hạ, tướng quân, thuyền qua sông đã chuẩn bị xong. Nghe vậy, Hiên Viên Trần quay sang nhìn Lô Nghị nói, xin điện hạ yên tâm, không quá 3 ngày chúng ta sẽ đến được bờ bên kia. Hiên Viên Trần không trả lời trực tiếp câu hỏi của Lô Nghị. Lô Nghị hỏi hắn cách đánh, hiển nhiên là hắn không biết sức mạnh của pháo binh Bắc Quốc. Lần này, họ kéo đến không ít đại bác. Tầm bắn của những đại bác này vượt xa chiều rộng của con sông. Có pháo binh yểm trợ, quân Bắc Quốc qua sông sẽ không có vấn đề gì. Thấy Hiên Viên Trần không trả lời trực tiếp, lại tỏ ra tự tin như vậy. Lộ Nghị cau mày, nhưng hắn cũng không tiện nói gì. Dù sao Hiên Viên Trần không phải người của hắn. Đúng lúc đó, Hiên Viên Trần lấy ra ống nhòm, quan sát tình hình bờ bên kia. Bên kia hình như cũng đã phản ứng kịp, đang xây dựng công sự phòng thủ. Gặp Hiên Viên Trần cầm trong tay một vật kỳ quái nhìn về phía xa, Lô Nghị cảm thấy hiếu kỳ, không biết đó là vật gì, hắn định hỏi, nhưng Hiên Viên Trần liền đưa ống nhòm trong tay cho Lô Nghị, "Điện hạ, đây là ống nhòm, có thể nhìn rõ tình hình bên kia, ngài xem thử." Nghe vậy, Lô Nghị hơi sửng sốt. Tuy nhiên, từ khi được thấy nhiều đồ vật kỳ lạ của Bắc Quốc, nhất là chiếc xe lửa khổng lồ kia, Lô Nghị đã không còn phản ứng ngạc nhiên như trước khi thấy đồ chơi mới lạ nữa. Hắn nhận lấy ống nhòm từ tay Hiên Viên Trần, làm theo Hiên Viên Trần, nhìn về phía xa, hắn thấy mọi việc bên kia bờ sông như ở ngay trước mắt, vô cùng rõ ràng. Lộ Nghị nghĩ thầm, vật này quả thật hữu dụng, rất thích hợp để do thám tình hình địch quân. Nghĩ đến đây, tâm trạng Lộ Nghị không khỏi có chút phức tạp. Lộ thần, một kẻ phế vật, đến Bắc Quốc lại làm ra được nhiều đồ vật kỳ lạ và hữu dụng như vậy. Bắc Quốc vẫn là vùng đất nghèo khổ, nơi đó mà còn làm ra được những thứ này, thì nếu trước kia phụ hoàng phong Bắc Vương đến vùng đất giàu có hơn ở phương Nam, bây giờ Bắc Vương không biết đã bay lên trời rồi chứ. Đang lúc Lộ Nghị hiếu kỳ về nguồn gốc những thứ này, Hiên Viên Trần nói, Điện hạ, thần dự định mai tấn công Hà Dương quận. Ngài thấy sao? Nghe Hiên Viên Trần, Lộ Nghị bỏ ống nhòm xuống, quay lại nhìn Hiên Viên Trần, Hiên Viên tướng quân có chắc không? Hiên Viên Trần đáp, thần vẫn nói như cũ, không quá 3 ngày chúng ta sẽ chiếm được bên kia. Lộ Nghị nói, vậy cô chờ tin tốt của Hiên Viên tướng quân. Lộ Nghị không tin Hiên Viên Trần có thể đánh chiếm bên kia trong 3 ngày. Hắn vừa mới quan sát qua ống nhòm, bên kia đã đóng quân đông đảo, công sự phòng ngự kiên cố, thậm chí xe bắn đá cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Muốn chiếm lấy trong 3 ngày, làm sao dễ dàng? Nhưng Hiên Viên Trần đã nói vậy, Lộ Nghị cũng không muốn nói thêm gì. Dù sao Hiên Viên Trần cũng không phải thuộc hạ của mình, bộ hạ của Bắc Vương càng kiêu ngạo thì càng tốt cho hắn. Nếu một ngày nào đó hắn và Bắc Vương trở mặt, xảy ra chiến tranh, những tướng lĩnh kiêu ngạo này rất có thể sẽ trở thành tai họa cho Bắc Quốc. Nhưng rất nhanh, Lô Nghị phát hiện Hiên Viên Trần không hề kiêu ngạo. Ngược lại, thời gian dự đoán của hắn khá thận trọng. Cùng lúc đó, bên kia bờ sông, một vị tướng quân mặc giáp nhìn về phía doanh trại quân đội Bắc Quốc, tự tin nói, ta đã nghe nói binh lính Bắc Quốc dũng mãnh thiện chiến, vô cùng lợi hại, để ta được lĩnh giáo một phen, xem thử binh lính Bắc Quốc lợi hại đến mức nào. Vừa rạng sáng hôm sau, Lô Nghị đang ngủ trong doanh trướng, bị tiếng trống inh ỏi đánh thức. Hắn tỉnh dậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn hỏi thị vệ ngoài doanh trướng, Trần Liệt, chuyện gì xảy ra? Kỵ vệ lập tức vào doanh trướng, bẩm điện hạ, Hiên Viên tướng quân đã tấn công. Nghe vậy, sắc mặt Lộ Nghị lập tức trở nên u ám. Tuy Hiên Viên Trần không phải thuộc hạ của mình, nhưng họ cũng là do Bắc Vương phái đến giúp chiếm lĩnh Hà Dương quận. Vậy mà họ lại tấn công mà không báo cho mình một tiếng, trực tiếp đánh trống, coi mình như không tồn tại. Cảm thấy khó chịu, Lộ Nghị không nói gì thêm, trực tiếp dậy mặc quần áo, không ăn sáng, đi thẳng đến tiền tuyến. Hắn muốn xem binh lính Bắc Quốc tác chiến ra sao. Lộ Nghị vừa đến tiền tuyến, trận địa pháo binh liền phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lộ Nghị cách trận địa pháo binh không xa, mỗi tiếng nổ như trực tiếp đánh vào nội tạng, khiến thân thể hắn không kìm được run theo tiếng nổ. Rất nhanh, Lộ Nghị thấy bên kia bờ sông bụi mù mịt. Lộ Nghị vội vàng bảo người lấy ống nhòm ra quan sát tình hình bên kia, nhìn những quả cầu sắt từ pháo bắn ra nổ tung, làm binh lính Hoài Vương bay đầy trời. Chân Lộ Nghị không kìm được run lên. Đây là uy lực của vũ khí này sao? Thật đáng sợ. Lộ Nghị cuối cùng hiểu tại sao Man tộc và Đại Võ đều không phải là đối thủ của Bắc Quốc. Uy lực của những khẩu pháo này đã sánh ngang với đại tông sư xuất thủ, hơn nữa số lượng vũ khí này lại rất nhiều, chỉ cần Bắc Quốc liên tục chế tạo, cho dù quốc gia hay thế lực nào có nhiều đại tông sư cũng chưa chắc là đối thủ của Bắc Quốc. Việc tiêu hao liên tục bằng những khẩu pháo này rất có thể giết chết cả một đại tông sư. Nhìn đạn pháo liên tục cướp đi sinh mạng binh lính bên kia, mặt Lộ Nghị tái nhợt. Đây không phải chiến tranh, mà là một cuộc tàn sát một chiều. Với uy lực của pháo này, cần 3 ngày để đánh chiếm bên kia sao? Không, chỉ sợ chưa đến một canh giờ. Lộ Nghị rất nhanh thấy chiến thuyền Bắc Quốc bắt đầu vượt sông. Những chiến thuyền này là cải tạo tạm thời, nhưng trên thuyền có cả cối xay và pháo cỡ nhỏ. Khi chiến thuyền đến gần bờ bên kia, một số binh lính Hoành Vương còn lại muốn dựa vào địa hình hiểm trở để chống cự, kết quả bị vài phát pháo bắn tan. Việc nã pháo kéo dài khoảng nửa canh giờ. Rất nhanh trên công sự bên kia bờ sông đã cắm cờ hiệu của thân binh Lộ Nghị. Hiên Viên Trần chỉ trợ giúp Lộ Nghị chiếm lĩnh Hà Dương quận, nên không thể dùng cờ của Bắc Quốc. Nhìn thấy lá cờ trên cột, Lộ Nghị ngồi phịch xuống đất. Theo lý thuyết, binh lính Bắc Quốc đã vượt sông thành công, không lâu nữa hắn sẽ chiếm được Hà Dương quận, có thể ngẩng đầu làm người trở lại. Lẽ ra phải vui mừng, nhưng giờ phút này hắn lại chẳng vui vẻ gì. Chỉ nghĩ đến việc tương lai phải đối mặt với pháo binh Bắc Quốc, lòng Lộ Nghị đầy sợ hãi. Nếu hắn chỉ huy quân đội truyền thống để tấn công, chỉ sợ mất vài tháng mới đánh được. Mà quân đội Bắc Quốc chỉ chưa đến một canh giờ đã tiêu diệt quân phòng thủ bên kia. Đây là cái gì mà chiến tranh? Nếu một ngày nào đó Bắc Vương dẫn quân Nam tiến, có thể chỉ cần chưa đến một tháng là có thể đánh thẳng vào kinh thành, thay đổi triều đại. Thân binh Lộ Nghị vội vàng đỡ Lộ Nghị. Điện hạ, ngài sao vậy? Điện hạ, ngài không sao chứ? Điện hạ, ánh mắt Lộ Nghị đờ đẫn, dường như không nghe thấy tiếng người xung quanh. Hắn ngồi dưới đất, nhìn khói lửa bên kia bờ sông. Lâu lắm, Lộ Nghị mới nghe thấy tiếng thân binh. Hắn yếu ớt nói, đỡ ta lên. Thân binh vội vàng đỡ Lộ Nghị dậy, đưa hắn về danh trướng. Cảnh tượng hôm nay khiến Lộ Nghị bị sốc nặng. Hắn chưa từng nghĩ chiến tranh lại có thể nhanh chóng như vậy. Sau khi Hiên Viên Trần chiếm lĩnh bờ bên kia, hắn đến danh trướng Lộ Nghị, định báo cáo tình hình chiến đấu. Nhưng thân binh Lộ Nghị trực tiếp ngăn lại. Hiên Viên tướng quân, điện hạ thân thể không khỏe, ngài toàn quyền phụ trách trận chiến này. Đánh hạ Hà Dương quận rồi hãy báo cáo với điện hạ. Dọc đường không cần báo cáo. Hiên Viên Trần không dây dưa, chắp tay nói, thần hiểu rồi. Điện hạ cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Một ngày sau, trong thành Thuận An, Lộ Dũng đang hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ thì các tướng lĩnh xông vào đại điện. Vương gia, không hay rồi. Vương gia, đại hoàng tử đánh tới. Các tướng lĩnh đột ngột xông vào, khiến Lộ Dũng giật mình, thân thể cứng đờ, thân hình mập mạp nằm sấp trên người mỹ nhân không thể dậy nổi. Lộ Dũng hoảng sợ, sao có thể? Không thể nào, có Tuyền Bình Hà chặn, quân Bắc Quốc làm sao có thể nhanh như vậy vượt sông? Thấy Lộ Dũng nằm sấp, bộ dạng hoảng sợ muốn dậy mà không dậy nổi, lòng các tướng sĩ càng thêm rối loạn. Họ là tàn binh bại tướng, vất vả tìm được nơi yên ổn, tưởng có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa, nào ngờ lại bị đại hoàng tử phá tan giấc mộng. Đúng lúc này, một tướng quân nói, vũ khí Bắc Quốc vừa rồi các ngươi cũng thấy rồi, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Một tướng quân khác nói, chi bằng hàng, đại hoàng tử hiện nay cần người, nhất định sẽ không làm khó chúng ta. Nghe vậy, Lô Dũng nằm trên người mỹ nhân phụ họa, đúng, hàng, bản vương hàng. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lộ Dũng, toát ra sát khí. Ngay sau đó, một tướng quân rút kiếm, đâm xuyên qua người mỹ nhân bên cạnh Lộ Dũng. Lộ Dũng chết cũng không ngờ, ban đầu những người đó ủng hộ hắn thay thế phụ vương, vậy mà lại giết hắn. Sau khi Lộ Dũng chết, thuộc hạ của hắn liền dẫn đầu của Lộ Dũng đi đầu hàng quân Bắc Quốc. Từ khi phát động tấn công đến khi chiếm trọn Hà Dương quận, Hiên Viên Trần chỉ mất chưa đầy nửa tháng. Tuy nhiên, Lộ Nghị vẫn luôn ở trong danh trướng của mình, nhưng cũng biết chuyện bên ngoài. Hắn thực ra đã đoán được kết cục của Lộ Dũng từ ngày đầu tiên chiến tranh bắt đầu. Hiên Viên Trần chỉ mất một ngày để hoàn thành trận chiến vượt sông, lại bị pháo của Bắc Quốc bắn đến sắp vỡ tan. Thuộc hạ của Hoài Vương làm sao còn có tâm tư phản kháng? Sau khi Hiên Viên Trần khống chế toàn bộ Hà Dương quận, hắn lại đến danh trướng của Lộ Nghị. Những ngày này hắn không tìm Lộ Nghị, vì hắn biết Lộ Nghị đang chịu nhiều kích thích, hiện tại không muốn gặp ai. Nhưng giờ đây Hà Dương quận đã bị đánh chiếm, đầu Hoài Vương cũng đã rơi xuống, thuộc hạ của Hoài Vương cũng đã đầu hàng Lộ Nghị. Vậy giờ đến lượt Lộ Nghị ra mặt. Hiên Viên Trần đến trước danh trướng của Lộ Nghị, liền lớn tiếng nói, điện hạ, Hà Dương quận đã bị đánh chiếm, thuộc hạ của Hoài Vương đã đưa đầu của Hoài Vương đến, điện hạ xem nên xử trí ra sao. Nghe thấy tiếng Hiên Viên Trần trong danh trướng, Lộ Nghị ho dữ dội. Thân vệ ngoài danh trướng vội vàng nói, tướng quân Hiên Viên, mấy ngày nay điện hạ bị bệnh chưa khỏi hẳn, hay là tướng quân cứ trông coi những người đó trước, đợi điện hạ khỏi bệnh rồi hãy nói. Nghe thân vệ nói xong, Hiên Viên Trần đáp, được, Hiên Viên Trần cũng không nghĩ nhiều. Sau đó rời khỏi quân danh, trực tiếp đến bờ sông bên kia. Vài ngày sau, bệnh của Lộ Nghị khá hơn một chút. Lộ Nghị cũng không chọn giết thuộc hạ của Hoài Vương. Tuy nhiên, trong lòng Lộ Nghị cảm thấy những người này không đáng tin. Bọn họ lại dẫn đầu Lộ Dũng đi đầu hàng. Những kẻ này đã đầu hàng một lần, rất có thể sẽ đầu hàng vô số lần nữa. Nếu một ngày nào đó hắn và Lộ Thần xảy ra chiến tranh, những kẻ này rất có thể sẽ vì muốn đầu hàng mà giết hắn, hoặc trói hắn lại giao cho Bắc Quốc. Nhưng cũng không có cách nào khác. Trong lòng không muốn nhưng đành phải vậy. Hiện giờ hắn thiếu người, chỉ có thể tạm thời giữ lại những kẻ này. Quân lính Bắc Quốc quả thật rất thiện chiến, chỉ là không phải thuộc hạ của hắn. Không bao lâu nữa họ sẽ trở về Bắc Quốc, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian lập nên một đội quân riêng cho mình. Từ khi chứng kiến cách đánh của Bắc Quốc, Lộ Nghị càng thêm vội vàng. Hắn phải mau chóng phát triển thế lực của mình, sau đó tìm cách thu thập được bản vẽ chế tạo đại pháo từ Bắc Quốc. Hắn không thể cứ mãi trì hoãn. Khi Lộ Nghị đến Thuận An, thủ phủ của Hà Dương quận, thì ra lệnh thông báo rằng hiện giờ gian thần lộng quyền, hoàng đế bị che mắt, hắn là thái tử, muốn ra tay cứu vãn đại hạ, trừ gian diệt ác. Hắn kêu gọi các nghĩa sĩ thiên hạ cùng hắn vào kinh Cần Vương. Khẩu hiệu vào kinh Cần Vương vừa cất lên, không ít thế lực đã lựa chọn gia nhập Lộ Nghị. Dù hiện giờ Lộ Nghị xem ra thực lực còn yếu, nhưng những thế lực đó không phải kẻ ngốc. Họ thấy được con quái vật khổng lồ đứng sau Lộ Nghị. Lộ Nghị chỉ mất chưa đầy một tháng đã chiếm lĩnh Hà Dương quận, hiển nhiên là được sự ủng hộ mạnh mẽ của Bắc Vương. Có Bắc Vương chống lưng, Lộ Nghị muốn thành công mưu quyền đoạt vị không phải chuyện khó. Lại nữa Lộ Nghị vốn là thái tử, là người thừa kế ngai vàng đầu tiên. Tin tức này nhanh chóng truyền đến kinh thành. Khi Hạ Hoàng nghe nói Lộ Nghị đã lôi kéo được nhiều người, lại chuẩn bị vào kinh Cần Vương, ông ta vô cùng vui mừng. Ban đầu ông ta nghĩ Lộ Nghị sẽ chiếm lấy Hà Dương quận, rồi phát triển một thời gian. Không ngờ Lộ Nghị lại nhanh chóng hô vang khẩu hiệu vào kinh Cần Vương. Lộ Nghị đã hô vang khẩu hiệu này, tức là đại quân của hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến về kinh thành. Chỉ cần Lộ Nghị đến kinh thành, chỉ sợ không lâu sau, Tây Nghịch Tử ở phía bắc kia cũng sẽ hành động. Cùng lúc đó, Bắc Quốc, phủ Lộ, Tiết Linh Nung mặc một chiếc áo lụa mỏng màu đen, lớp lụa mỏng như ẩn như hiện, dường như có thể nhìn thấy làn da trắng như tuyết bên trong. Lúc này, Vu Thiên Lộc đến bên cạnh Tiết Linh Lung, đưa một phần tin tức cho nàng. Tiết Linh Lung nhận lấy tin tức, xem qua một lượt, rồi khẽ cười nói, thực lực quân sự của Bắc Quốc quả thật mạnh mẽ, chưa đầy một tháng đã chiếm lĩnh toàn bộ Hà Dương quận. Nếu Bắc Vương thật sự mang quân đi Nam Trinh, chỉ sợ chưa đầy một tháng đã có thể đến kinh thành. Vu Thiên Lộc nói, cơ bản có thể xác nhận Bắc Vương chính là thiên mệnh chi tử mà chúng ta đang tìm, đều có thể đem hắn hiến tế, nhất định có thể phục sinh giáo chủ. Nhưng Bắc Vương vẫn ở Nhạn Thành, và thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung dường như cũng ở đó. Muốn đưa Bắc Vương đi, e rằng không dễ. Tiết Linh Lung đáp, việc này đơn giản, Bắc Vương thích sắc đẹp, bản tọa có thể hy sinh chút nhan sắc để mê hoặc hắn. Chỉ cần Bắc Vương yêu mến bản tọa, ta sẽ tìm cách khiến hắn chủ động hiến tế. Nghe vậy, Vu Thiên Lộc sửng sốt, rồi nói, thánh nữ, việc này e rằng không ổn. Ngài dù sao cũng là thánh nữ Thái Âm Thần Giáo, là nữ nhân của giáo chủ. Nếu giáo chủ phục sinh mà biết ngài và Bắc Vương có quan hệ, hắn chỉ sợ. Vu Thiên Lộc không nói hết, hắn tin Tiết Linh Lung hiểu ý mình. Tiết Linh Lung thản nhiên nói, nếu bản tọa không hy sinh nhan sắc, làm sao có cơ hội tiếp cận Bắc Vương? Không tiếp cận được Bắc Vương, làm sao có thể khiến giáo chủ phục sinh? Hiện giờ việc cần làm là phục sinh giáo chủ, những vấn đề khác đợi giáo chủ phục sinh rồi hãy tính. Huống hồ bản tọa cũng không định thật sự hiến thân, có âm dương kính, bản tọa có thể tạo ra ảo cảnh chân thực. Nghe vậy, Vu Thiên Lộc lập tức hiểu ra, đúng vậy, thánh nữ có âm dương kính. Công năng của âm dương kính không chỉ che giấu khí tức và thực lực, mà còn có thể tạo ra ảo cảnh, người thường không phân biệt được thật giả. Vu Thiên Lộc yên tâm hơn, chỉ cần mưu tính kỹ lưỡng, tiếp cận Bắc Vương mà không để hắn phát giác được mục đích của họ. Giờ này khắc này, trong phủ Bắc Vương, Võ Quân Uyển ngồi trong đình, nhìn tình báo do thuộc hạ đưa đến, không khỏi thở dài. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, điện hạ sao lại thở dài? Là vì vương gia lâu quá không đến phòng điện hạ sao? Võ Quân Uyển cười lạnh, ngươi tưởng bản cung là ai? Ngươi cho rằng bản cung chỉ biết hưởng thụ tử sắc? Mộ Dung Tuyết Nhi không hề sợ hãi trước thái độ lạnh lùng của Võ Quân Uyển, nàng thản nhiên đáp, theo lời tỳ quan sát thời gian trước, điện hạ dường như rất hưởng thụ. Võ Quân Uyển lạnh lùng nói, ngươi dám ở Bắc Quốc nói chuyện với bản cung như vậy? Nói xong, Võ Quân Uyển ném tình báo vào trước mặt Mộ Dung Tuyết Nhi. Mộ Dung Tuyết Nhi nhận lấy xem xét, phát hiện là tình báo về Hà Dương quận. Bắc Quốc nhanh chóng đánh chiếm Hà Dương quận nằm trong dự liệu của Mộ Dung Tuyết Nhi. Sức mạnh quân sự của Bắc Quốc quá rõ ràng. Võ Quân Uyển đột nhiên hỏi, ngươi có từng thấy uy lực của đại pháo? Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, nô tỳ cũng muốn mở mang tầm mắt, chỉ tiếc vương gia luôn đề phòng nô tỳ. Võ Quân Uyển nói, nếu bản cung đề nghị cho hắn xem đại pháo gần, ngươi nghĩ hắn có đồng ý không? Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, Nếu là điện hạ, Mô Tỳ tin rằng vương gia sẽ đồng ý. Nghe vậy, Võ Quân Uyển lại thở dài, chỉ mong tiểu nam nhân đó đồng ý. Đến Bắc Quốc lâu như vậy, nàng vẫn chưa được tiếp xúc với đại pháo, chỉ từng thấy xa xa những ống sắt trên xe lửa khi Lộ Thần đưa Lộ Nghị. Nàng rất muốn biết uy lực của đại pháo lớn đến mức nào. Đúng lúc đó, một giọng nam quen thuộc vang lên ngoài cửa viện. Nếu các ngươi muốn xem đại pháo, cũng không phải là không thể. Tối nay có một cơ hội. Nghe thấy tiếng nam nhân, hai nữ cùng quay đầu nhìn về phía cửa viện. Chỉ thấy người mà họ đã gần nửa tháng không gặp, vẻ mặt thản nhiên bước vào sân nhỏ. Lộ Thần đi thẳng đến bên Võ Quân Uyển ngồi xuống, rồi rất tự nhiên nắm lấy eo thon của nàng. Võ Quân Uyển cười khẽ, Bắc Vương quả là người bận rộn. Bản cung đã gần nửa tháng không gặp. Lộ Thần cười đáp, lỗi tại ta, gần đây ta quả thật rất bận. Võ Quân Uyển nói, vương gia là nhất quốc chi chủ, cứ nhận lỗi thế này, liệu có mất uy nghiêm? Lộ Thần cười, uy nghiêm là dành cho người ngoài. Võ Quân Uyển tiếp lời, bản cung nghe nói cung chủ Huyền Nguyệt cung đến Bắc Vương phủ nửa tháng nay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.